Trước chúng ta đã hết cái phần tâm sân rồi, hôm nay chúng ta học tới cái phần tâm si. Cái chữ si không nó có nghĩa là moha, nhưng mà nếu chúng ta nói cái chữ tâm si thì nó sẽ là moha citta. Nhưng mà để nói rõ hơn nữa đó thì người ta dùng cái chữ này gọi là moha mula citta, tức là cái tâm si mà nó có cái tâm mà nó có cái nhân là si, hoặc là tâm nó có cái căn si. Chữ mula này là căn. Lần trước là cái hôm mà chúng ta học hết tâm si đó, thì tôi có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái ông võ tướng đi hỏi một cái vị thiền sư thế nào là thiên đàng địa ngục. Thì cái khi kết thúc cái câu chuyện đó thì tôi chưa có nói tới thiên đàng, tôi chỉ nói là cái khi mà ông võ tướng đó, ông mới tra cái kiếm vào vỏ, thì ông thiền sư nói là địa ngục đã khép lại. Trong khi cái tiêu đề á là thế nào là địa, có thiên đàng và địa ngục hay không. Thì hôm nay tôi xin kể tiếp cái phần sau để bắt đầu cái bài này. Thực ra trong câu chuyện nó không có cái phần sau, nhưng mà tôi ngắt một cái phần đó để cho quý vị thấy rõ cái con đường đi của tâm thôi. Ở đây những câu chuyện có khi kể lại đó là tôi có thể là cắt những cái phần cần thiết và dừng lại những phần cần thiết để mà nói nó theo cái diễn tiến của cái lịch trình tâm. Như vậy khi cái người kiếm sĩ đó ra cái kiếm vào trong cái bao rồi, tức là cái cơn sân của ổng xuống rồi, thì thiền sư mới nói là địa ngục đã khép lại. Tức là khi mình sân thì mình hành động, mà nhất là cái người kiếm sĩ mà rút cái kiếm ra thì có thể giết người như chơi, thì tạo cái ác nghiệp. Nếu mà giết chết ông thiền sư đó thì chắc chắn là ông này sẽ đi xuống địa ngục rồi. Nhưng ông tra cái kiếm vô cho nên địa ngục đã khép lại. Nhưng nếu bây giờ chúng ta giả dụ như cái người kiếm sĩ đó tra kiếm xong mà ông thiền sư nói à, cửa địa ngục đã khép lại, mà ông này lại mỉm cười, thì lúc đó là thiên đàng đã mở cửa. Tại vì sao mà cái người kiếm sĩ này mỉm cười? Bởi vì ông đã hiểu rõ rằng sân là đi xuống địa ngục. Thì trong cái sát na hiểu rõ rằng cái tâm sân là cái hoạt động đó sẽ, nó sẽ điều khiển cả cái danh pháp này nè, làm những cái chuyện mà người ta gọi là sân ác. Thì cái sân ác là con đường đi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ một khi đã thấy, đã hiểu rõ rồi, thì tức là nơi đó cái trí tuệ của người đã khởi lên, cái thiện nghiệp nơi người đã khởi lên, cho nên cái tâm mà gọi là tâm thiện hợp trí nó đã khởi lên, nó sáng suốt, nó trông thấy, cho nên là mỉm cười trong cái sự quan hỷ đó thì thiên đàng đã mở cửa. Như vậy khi nào nơi cái chúng sinh mà si đã chấm dứt thì lúc đó đúng là thiên đàng mở cửa. Bởi vì cái tâm si này nè, chỉ đến khi mà chứng đắc A-la-hán thì cái si này mới kết thúc. Si này còn gọi là vô minh. Như vậy chúng ta có thể kết thúc được tâm sân, nhưng mà khi chúng ta chưa biết mỉm cười, chưa có thấy rõ được, chưa có hiểu rõ được, chưa có qua được cái sát na mà chứng ngộ đó để mà chấm dứt cái vô minh nơi mình đó, thì thiên đàng cũng chưa mở cửa. Cái chữ thiên đàng đây nghĩa là cõi trời, nhưng mà đây tôi muốn dùng cái nghĩa là cái sự trong sạch nơi tâm mình, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, thì nó đã mở cửa ra một cái chân trời mới rồi. Như vậy hôm nay chúng ta học cái tâm si để chúng ta biết thế nào là cái si theo quan điểm của Phật giáo. Và trong các tâm thì phải nói là cái tâm si rất là khó trình bày, và những cái phần mà trong chánh tạng nói về cái tâm si cũng hết sức là phức tạp, và chúng ta chắc là phải dành rất là nhiều thời giờ cho cái tâm si. Và có thể là tôi cũng sẽ cố gắng để trình bày như thế nào ở trong cái mức độ giản dị nhất để cho quý vị có thể nắm bắt được. Và đầu tiên chúng ta đi về cái khái niệm của tâm si. Thật ra nếu mình nói một cách hết sức là ngắn gọn á, thì á, si nó là một cái trạng thái mê mờ. Nó nói về một cái trạng thái, trạng thái tâm mê mờ, tâm tối, thiếu sáng suốt. Mình có thể hiểu một cách đơn giản ngắn gọn vậy đi, nhưng mà hiểu như vậy thì nó sẽ không chưa đủ, thì cái phần khái niệm này sẽ bổ sung một chút. Si là một cái trạng thái tâm mà nó không biết được cái thực tánh của các pháp, tức là tâm không biết được. Thực tánh của các pháp. Tức là nói vắn tắt, nó không biết được các cái pháp chân đế mà chúng ta trình bày đây. Nó không hiểu được các cái pháp chân đế. Và cái thực tánh của các pháp á, chúng ta có thể nói hai điểm cơ bản. Cái thực tánh của các pháp á, là tất cả các pháp hữu vi đều sinh diệt. Hay cái gì mà có sinh ra thì luôn luôn có diệt. Đó là nguyên tắc luôn. Nó không thể trường tồn, nó không thể bất biến. Dẫu là một cái núi là nó có mặt từ bao lâu, hoặc là một cái quả đất có mặt từ bao lâu thì nó cũng hoại. Huống chi là một cái thân xác có giới hạn của chúng ta, hoặc là tất cả các cái chúng sinh ở quanh ta. Ngay cái bàn, cái ghế cũng vậy, nó cũng có cái tuổi thọ của nó. Bởi vì nó có mặt, nó được hiện diện thì nó cũng vắn mặt. Đó là cái quy luật của nó. Cái thứ hai nữa là các pháp hữu vi. Cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Đó là một cái số nét cơ bản để chúng ta hiểu cái tâm si. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa có thể nào quý vị có thể hình dung ra được cái tâm si. Thì tôi xin phân biệt hai cái từ thế này. Ở đây là si, và đây là dốt. Cái sự ngu dốt và cái sự si mê, hai cái này khác nha. Cho nên có một số vị có hỏi tôi thế này. Hỏi tôi mới nói bây giờ trình độ văn hóa người ta thấp quá, người ta nghe cái pháp cao quá, có nghe được không? Hiểu không? Tôi nói hiểu chứ. Là bởi vì khi cái người nghe pháp á, thì nghe bằng cái thiện căn của mình, nghe bằng cái tâm lành của mình, chứ không phải là nghe bằng cái trí thế gian. Cho nên khi quý vị đi học Phật pháp á, quý vị không có gì mặc cảm cả. Dẫu cho mình không có viết được, không có ký được cái tên của mình, mình không có viết được cái tên của mình nữa, chuyện học Phật pháp không có dính dáng gì tới cái chuyện mà biết viết chữ hay không biết viết chữ. Và cái chuyện quý vị học Phật pháp á, không phải là do quý vị là nghèo quá hay là giàu quá, ăn uống đầy đủ mới học được Phật pháp, người nào ăn uống thiếu thốn không học được Phật pháp, chuyện đó không dính gì nha. Nó dính là do cái căn lành của quý vị nhiều đời nhiều kiếp á, quý đã từng tu tập, đã từng biết đến giáo pháp, đã khao khát một cái con đường hướng thượng, thì cái niềm khao khát con đường hướng thượng đó sẽ giúp cho quý vị hiểu được giáo pháp, không dính dáng gì. Bởi vì khi mà mình không biết chữ là mình dốt, bởi vì mình không được học, không có học về cái đó, không học về cái gì đó thì mình dốt về cái đó. Thí dụ bây giờ đa số mình người ngữ ngồi đây nè, ai cho chiếc xe hơi thì chỉ có đẩy chứ sao biết lái được. Thì như vậy mình không biết lái xe là mình dốt chứ không phải mình si. Nghe thấy không? Bây giờ người ta nói 5-7 ngoại ngữ, mình có 1 tiếng Việt thôi, mình tiếng Tạo, tiếng Anh, tiếng Pháp mình cũng không biết á, thì cái đó là mình dốt chứ không phải mình si. Nghe không? Bây giờ người ta nói vấn đề chính trị, lịch sử, rồi thế giới, rồi đủ cả mọi thứ, mình không biết gì hết, đó là dốt. Tại vì mình chưa từng học qua cái đó. chưa từng được huấn luyện về cái đó thì đương nhiên là mình không biết. Thì cái dốt này, xin thưa quý vị rằng các bậc mà chứng A-la-hán cũng không biết về cái chuyện thế gian đâu. Ông A-la-hán không nhất thiết là ông biết lái máy bay, ông lái xe, hay là ông có thể chơi game, hay là ông có thể sử dụng vi tính, không có chuyện đó. Thành ra người đó cũng không biết vậy, cũng dốt vậy. Nhưng mà một cái người đó giỏi về cái chuyện thế sự này, lái máy bay cũng biết, mà coi như là vào phòng vi tính cũng giỏi, làm cái gì cũng giỏi hết á, chưa chắc cái người đó không si. Hai cái đó khác nha. Bởi vì si này là gì? Là một cái trạng thái mê mờ, tâm tối, thiếu sáng suốt. Tôi thí dụ để thấy rõ ra là cái chúng sinh nào mà trong tâm đó, khi mà các cái căn nó hoạt động, tai nghe, mắt thấy chẳng hạn, mũi ngửi chẳng hạn, thân xúc chạm chẳng hạn, mà cái đối tượng đó được người đó nắm bắt, lại là nắm bắt qua khái niệm, không thấy được cái thực tính của cái đối tượng mà các căn tiếp xúc đó, thì cái người đó gọi là ở trong cái trạng thái si. Thí dụ vậy. Ví dụ á, bây giờ nói về con người nhé. Xin đưa ra ba cái đề mục. Con người nè, bây giờ loài vật nè, bây giờ là coi như các vật đi, sự vật đi. Thí dụ con người nhé, bây giờ nói đàn ông, nói đàn bà ai cũng biết, nói người già ai cũng biết, người trẻ cũng biết. Thí dụ nói ông vua, nói hoàng hậu, nói bộ trưởng, nói người đi tu, hay là nói người Anh, người Pháp, người Mỹ, thì tất cả chúng ta đây đều biết hết. Thì chúng ta biết như vậy, biết rõ như vậy. Hay nói đàn ông biết đàn ông sao, nói đàn bà là biết đàn bà sao, nói người tu tới Phật giáo biết làm sao, người tu Thiên Chúa giáo sao biết. Bây giờ nói loài vật đi, chúng ta nói con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con dê, thì tất cả mọi người đều biết hết. Nhưng cái biết như vậy đó là cái biết theo cái ngôn ngữ của chế định, cái ngôn ngữ quy ước của thế gian về thế nào là đàn ông, thế nào là đàn bà, thế nào là con chó, thế nào là con mèo, là chúng ta biết theo cái ngôn ngữ mang tính chất khái niệm. Và cái khái niệm này theo cái quy ước xã hội đó làm cho mọi người có thể hiểu rõ khi chúng ta sử dụng những cái tên gọi đó. Nhưng trong Đạo Phật nói rằng khi chúng ta hiểu mà chúng ta chỉ hiểu cái tướng trạng, chúng ta chỉ hiểu cái hình tướng ở bên ngoài, chúng ta hiểu được một số cái đặc điểm, một số tính chất của những cái thứ quanh ta, thì cái hiểu đó nó vẫn còn nằm ở bên ngoài. Cái hiểu đó người ta gọi là cái hiểu theo cái hiện tượng ở bên ngoài. Còn cái bản chất bên trong, tức là cái thực tướng thì chúng ta không thấy. Nhưng mà Đạo Phật dạy cho chúng ta thấy rằng khi mà nói về con người, khi mà nói về loài vật, thì hai cái từ này nó vẫn là chế định, nó vẫn là nằm trong khái niệm, cái mà nhà Phật đề cập đến mà gọi đó nó là cái thực tánh á, thì đó là thấy cái con người hay là chúng sinh đều là sự kết hợp của danh pháp và sắc pháp. Và nếu cái con người và cái con vật hoạt động ăn uống đi đứng sinh hoạt vân vân, thì đó là cái hoạt động của ngũ uẩn. Khi mà chúng ta hiểu được cái thực tướng này nè, thì nó rất là quan trọng. Hiểu được cái này thì cái tâm chúng ta không còn si nữa. Hiểu được cái điều này thì là chúng ta đang tiến tới cái con đường gọi là minh. Còn đây á, nó là vô minh. Tại vì sao? Khi mà chúng ta nói nè, tôi là con người nè, tôi là một ông chủ nhà đây, một bà chủ nhà đây, tôi nuôi 5-7 con chó đây, bây giờ khách tới, tôi đãi tiệc bằng cách là tôi đập đầu con chó, tôi làm thịt, tôi đãi mọi người. Bây tôi nghĩ là con vật đó tôi nuôi trong nhà, hoặc là con chó, con mèo, con heo tôi nuôi trong nhà, con dê, con ngựa tôi nuôi trong nhà, tôi có thể đập đầu cắt cổ nó để tôi đãi tiệc, thì tôi mời mọi người tới. Nhưng mà khi tôi đập cái đầu đó thì cái con vật đó nó hét lên, nó dùng dậy, nó đau đớn, tôi vẫn không có thấy trong cái tâm tôi mấy đâu. Nhưng nếu tôi hiểu rằng con người hay là loài vật nó đều là cái hoạt động của danh pháp sắc pháp, vậy lúc con vật nó hét lên một tiếng đau đớn đó, thì nếu ai đọc trong đầu tôi có hét lên một cách đau đớn như vậy không? Cái tâm sợ hãi mà run rẩy của cái con vật mà tôi đập đầu đó với người khác đập đầu tôi có gì khác nhau không? Và trên cái thân xác tôi nè, khi tôi tiếp nhận cái sự đau đớn, khi có một cái vật mạnh đập vào người tôi tiếp nhận sự đau đớn, thì có khác gì khi tôi lấy cái búa tôi đập lên đầu cái con vật mà tôi muốn ăn thịt không? Chuyện đó không khác nhau. Bởi vì cái thực tánh của con người hay con vật nói chung là chúng sinh thì đều là kết hợp bởi danh pháp và sắc pháp. Do cái nghiệp lành hay là cái nghiệp ác quân tập từ trong cái tâm á, mà cái sự đen tối trong cái tâm á, cái sự ô nhiễm trong cái tâm đó, nó dẫn dắt cái tâm đó thể hiện qua một cái hình tướng thích hợp với cái tâm đó. Như vậy ngày hôm nay chúng ta có phước báo, chúng ta làm con người. Nhưng nếu cái tâm chúng ta nhỏ nhen, thù dai, độc ác, chúng ta có thể tái sanh làm con rắn mà. Có thể tái sanh thành bất cứ một cái gì trong cái loài vật này. Và từ vô lượng kiếp chúng ta đã từng như vậy, nhưng chúng ta không thấy. Chúng ta theo cái nhìn rất là si mê của chúng ta, chúng ta thấy cái khái niệm rằng là con người như thế này, con vật như thế này, chúng ta biện biệt ra, chúng ta so sánh, chúng ta thấy rõ ràng, và chúng ta tự cho mình cái quyền nuôi dưỡng cái con vật đó và giết cái con vật đó. Thậm chí cái si mê nó còn lớn như vậy. Mình sinh đứa con ra mình nuôi, và mình nói rằng đứa con này là của tôi. Cái quyền làm cha làm mẹ của tôi đối với nó, tôi phải bắt buộc nó làm như thế này theo ý mình. Cái câu mà trong mấy cái tuồng hát bội, tuồng cỡ lương á, nó nói cực kỳ sai. Là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử dông bất hiếu. Cực kỳ sai lầm. Nhưng mà người ta không hiểu, ta tưởng của ông Khổng Tử nói, và ta lấy đó làm cái khuôn vàng thước ngọc cho cái đời sống. Cực kỳ sai lầm. Một chúng sinh ra đời mà nó gọi ta là cha là mẹ, chẳng qua nó nương gá đó thôi, chẳng qua vì cái duyên nghiệp đó, không biết nó là thiện duyên hay là bất thiện duyên, không biết là ai nợ ai mà nó có mặt trong cái nhà này. Chúng ta sinh ra, chúng ta săn sóc, chúng ta nuôi dưỡng nó, và chúng ta làm sao nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cái tâm Bồ Tát, và chúng ta để cho nó bay theo cái con đường bay của nó, và chúng ta đối với nó như một bậc đạo sư đối với người học trò, dẫn dắt, dìu dắt, giải thích, hướng dẫn, nhưng không có bắt buộc, bởi vì chúng ta không có cái quyền. Khi chúng ta hiểu được cái thực tướng á, là bởi vì cái chúng sinh này nó có mặt, nó có cái danh pháp sắc pháp của nó, nó có cái nghiệp từ nhiều đời của nó, và hiện tại khi nó có mặt á, nó trả lời một cái câu rất là ngoan đối ta, đó là cái quả lầm của mình, mà nó chửi lại mình á là cái quả bất thiện của mình. Mà khi nó chửi mình á là trong tâm của nó đó, cái tâm sân nó đang hoạt động. Nếu mình là không nghĩ là cha là mẹ, mình là bậc đạo sư của nó, mình thấy tâm nó đang ô nhiễm đây, nó đang á gieo cái nhân bất thiện cho nó đây, ta có thể giúp nó để chuyển hóa không? Còn nếu chúng ta không giúp nó được chuyển hóa, chúng ta nín đi, đừng làm tăng trưởng cái điều này. Đó là chúng ta đã thương con. Thương con trong cái gì? Trong cái minh này, trong cái sự sáng suốt này. Còn nếu không á, do chúng ta hiểu một cái khái niệm, cái khái niệm về những cái tên gọi, những cái về cái con người, về cái loài vật trong đời sống á, cái hiểu chúng ta chỉ làm cái lớp bên ngoài để nó phù hợp với cái đời sống thế gian, mà không thấy được cái thực tính bên trong. Do đó từ cái sự nhầm lẫn đó, chúng ta đã hiểu đảo nghịch vấn đề và tạo nghiệp. Cho nên cái suy là làm thế nào đó, là mình thấy rõ được cái bản chất của tâm suy. Khi tâm suy nhìn nhận những cái sinh quả của đời sống, những cái xuất hiện trong cái thế gian, trong cái cõi dục này nè, nhìn đúng được cái thực tánh của nó, thì cái khi đó các căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với những đối tượng. Thì chúng ta tiếp nhận cái quả đó, chúng ta biết rõ cái gì nó đang diễn ra đây. Khi chúng ta biết rõ được cái gì nó đang diễn ra đây thì chúng ta mới có thể điều phục nó được. Còn nếu không á, nó sẽ nắm lấy cái danh sắc này à, và nó làm cho cái danh sắc này đó hoạt động theo cái mà chúng ta gọi là nghiệp, tức là cái thói quen. Quý vị thấy đi, khi nào mình không có chánh niệm, mình thất niệm, khi nào mình không có đủ tỉnh táo, quý vị thấy hả, cứ cái gì mà nó ập đến á, ập đến là lập tức là nó nắm lấy chúng ta và chúng ta bị nô lệ cho nó đi. Ai mà nói một câu không vừa ý mình, lập tức là mình nổi giận lên. Ai cũng như vậy, bởi vì cái ô nhiễm nó đã tràn khắp rồi. Chúng ta sinh ra là cái ô nhiễm đã có rồi. Cái thiện nó cũng có, mà cái thiện nó mình không biết cách phát huy nó, cho nên là nó tức giận liền. Và khi nó tức giận rồi thì nó hành cho cái khẩu này nói, nó hành, làm cho cái thân này là phải hành động này. Thì vậy rõ ràng là chúng ta bị cái đối tượng bất khả, không khả ái, không khả hỷ, đó là cái lời nói và cái cử chỉ đó là nó xúc xỉm ta, thì lập tức là ta hành động phản kháng lại liền. Thì vậy đâu có tỉnh táo. Thì như vậy là chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang bị cái si nó hỗ trợ cho cái sân. Hai cái nhân này nó kết hợp nhau, nó hoạt động, và chúng ta không còn thấy nữa, giận tối con mắt luôn. Và việc gì cũng có thể làm được để cho nó giải quyết được cái tâm sân của mình. Không phải nói là giải quyết cũng không đúng, để cho nó thỏa cái tâm sân của mình. Thì như vậy rõ ràng là cái si đã dẫn dắt chúng ta. Si nó đã đưa chúng ta vào trong những cái hành động mà gọi là bất thiện nghiệp. Bây giờ xin nói thêm một chút xíu chỗ này nữa để quý vị có thể hình dung ra được cái tâm si. Thí dụ về sự vật đi. Bây giờ tôi nói đây là cái bàn, đây là cái tấm bảng, à, đây là một cái micro, đây là cái trần nhà, cái quạt vậy. Thì khi nói vậy tất cả mọi người đều hiểu hết. Nhưng có cái khi tôi xúc chạm vô, xúc chạm vô, ngay cả tôi nắng đây là cái xương của tôi, thì cái mà cảm nhận để thấy được cái thực tính của nó là gì? Là cái yếu tố cứng. Cái này nó cũng cứng à, này cũng cứng nè, gõ vô trong vách kia cũng cứng nè, bóp cái này nó cũng cứng nè, cái xương này cũng cứng nè. Khi mình xúc chạm vô, tức là các căn mình tiếp xúc á, trong đó có cái căn là nó xúc chạm vào mặt thân nè, mình thấy cái yếu tố cứng. Thì cái yếu tố cứng đó chính là chúng ta đang thấy được cái thực tánh của các cái pháp. Còn nếu chúng ta nhắm mắt rồi cho nó, cái này giống cái bàn, cái này là cái bảng, thấy không? Cái này là cái cánh tay, cái này là cái dây micro chẳng hạn. Thì cái đó quý vị đang hiểu về mặt khái niệm. Về mặt khái niệm. Còn quý vị không có tiếp xúc à, tiếp xúc mà gọi là giống như người ta gọi là tiếp xúc trung thực với cái thực tánh của nó, thì quý vị sẽ thấy cái yếu tố địa đại ở đó, tức là yếu tố cứng. Chỉ thấy vậy thôi, không còn biện biệt nữa. Bởi vì ta đang tiếp xúc với cái thực tánh. Và chỉ khi nào cái tâm của mình mà thông qua các cái căn mình tiếp nhận tất cả các đối tượng và mình thấy được cái thực tánh của đối tượng, thì khi đó chúng ta mới nhận định đúng cái bản chất cũng như là cái hoạt động của các cái đối tượng đó. Thì như vậy những cái sự suy nghĩ của chúng ta về cái đối tượng đó dẫn tới cái chuyện chúng ta hành động hoặc là phản ứng á, thì mới đi vào cái con đường gọi là con đường chánh đạo. Cái con đường chánh này nè dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn chúng ta đi tới mình. Con đường chánh này nè dẫn chúng ta đi tới cái con đường trong sạch. Còn nếu không á, chúng ta không thấy đúng mà chúng ta chỉ thấy bằng cái khái niệm đó, và chúng ta chấp cứng trong cái khái niệm đó, chúng ta không hề quan tâm đến cái thực tánh của nó, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường gọi là tà đạo. Tà đạo là gì? Cái con đường dẫn dắt, cái con đường mà chúng ta đi trên con đường tâm tối, con đường của vô minh. Con đường đó dẫn đến ô nhiễm, con đường đó dẫn đến là tất cả các cái tâm bất thiện chúng ta đây có cơ hội hoạt động. Như vậy một cái khía cạnh của cái chánh đạo và cái tà đạo quý vị sẽ thấy rõ. Đâu phải đi trên con đường chánh đạo là dễ. Dẫu quý vị đó hằng ngày là tụng bao nhiêu cái thời kinh, mà mình có học bao nhiêu cái kinh, mà mình không hiểu rằng cái đó là của ai, cái đó nó dẫn mình đi về đâu. Khi quý vị thực hành như vậy đó thì cái tâm gì đang khởi lên quý vị? Nếu mình thấy rõ được cái tâm gì mình khởi lên thì lúc đó mình biết mình đang đi trên con đường gì. Quý vị tụng kinh à? Quý vị tụng coi như không kịp thở. Quý vị hiểu gì không? Và quý vị tụng tiếng đồng hồ, quý vị nhìn sức khỏe quý vị ra sao? Thì quý vị thấy cái tâm gì nó đang khởi lên thì quý vị biết quý vị đang đi con đường gì. Cho nên chánh đạo tà đạo không có khó để nhận ra đâu. Tại vì mình cứ hiểu cái chữ tà này á, là cái gì đó nó xấu xa ghê gớm. Không phải, nó chỉ lệch quá một chút thôi. Nó chỉ lệch quá một chút thôi là nó dẫn dắt mình đi. Mà nó lệch đó là do cái gì? Là do cái si này nó chi phối đây. Cái si đó là mình không biết rõ cái thực tánh của nó. Bây giờ xin đi vô trong cái phần coi như là cái chánh trạng chút xíu. Nói thêm về cái này chút xíu. Nói về cái nhân. Cái nhân của cái tâm si. Cái nhân của tâm si là đây. Si đây. Cái nhân của nó chính là cái sở hữu si này đây. Nhân này á, cái nhân của tâm si đó, nó chính là cái sở hữu si. Nó là nhân si luôn. Và như vậy thì cái tâm si, khi mà nó có cái nhân si đó, mỗi khi mà cái si nó khởi lên nó có hai trường hợp. Cái trường hợp là nó si nó khởi lên một mình, si nó khởi lên một mình, một mình cái tâm si thôi. Thì chỉ cần si nó khởi lên, nó khởi lên một mình thôi, thì quý vị thấy nè, đây ở đây chúng ta có hai cái tâm si. Cái tâm si á hợp hoài nghi và tâm si hợp phóng dật. Bây giờ mình chỉ nói chung là đây là cái tâm si cái đã. Khi mà cái tâm si này nó khởi lên á, thì đầu tiên là nó kết hợp với cái si phần ở đây. Si phần ở đây thì nó gồm có bốn cái: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Hễ khi si rồi đó, mê rồi đó, thì nó sẽ vô tàm, nó sẽ vô quý, nó sẽ phóng dật. Cái vô tàm nè, tức là một khi mà đã si mê rồi đó thì không biết cái điều phải trái nữa, không biết rằng cái ô nhiễm là xấu xa, không thấy không biết nữa. Và vô quý á là nó bất chấp cái hậu quả, nó không sợ cái hậu quả gì sẽ xảy ra, không còn biết nữa. Thì cái bao giờ khi cái si nó khởi lên thì cái vô tàm vô quý này có nè. Và nó phóng dật bởi vì sao? Khi mà si nó đã khởi lên rồi, đâu có chánh niệm. Bởi vì mình thất niệm là mình chìm trong cái si. Như tôi có nói quý vị nhiều lần á, trong kinh Phật có nói là cái tâm si đó nó hoạt động nơi chúng ta, những người có mặt trong dục giới đây. Thì mình cứ coi cái tâm mình cũng như là cái ao nước vậy đó. Thì cái bùng mà, à xin lỗi, cái bèo mà bèo cám á, nó phủ đầy một cái lớp dày. Tùy nó mỗi người mà cái lớp bèo đó nó dày hay nó mỏng. Thì cái khi chúng ta chánh niệm á thì giống như là chúng ta bỏ một cái viên sỏi xuống thì cái bèo nó tan ra, xong rồi nó đóng băng trở lại. Thì như vậy khi nào quý vị chưa tu tập chánh niệm mà ở trong cái tình trạng thất niệm liên tục, chưa biết chánh niệm, thì quý vị cứ nắm chắc trong tay mình là si nó đang phủ tràn trong tâm của mình. Đó là sự có mặt một mình của tâm si. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng vì cái tâm si nó thọ xả, cho nên là Khi nào quý vị thấy ở nhà đi hết rồi, có một mình á, cái tâm si nó buồn. Nói là nói hình tượng cho vui, chứ là si nó ở cái trong cái trạng thái mà coi như là gọi là xả, nhưng mà cái xả yếu, cái xả nó đi xuống, không phải cái xả nó đi lên. Cái xả nó có cái khuynh hướng chìm xuống, cho nên ngồi một mình buồn, bật tivi lên, ngồi một mình buồn xem phim, ngồi một mình buồn nghe sách, có khi gọi điện thoại nói chuyện với bạn cho vui, có khi kêu người tới nấu ăn cho vui. Bởi vì đó, nó ở trong cái trạng thái như vậy đó, nó mê mờ, nó không biết ra sao. Đối với một cái người mà ta tu tập thiền đó, thì chính cái giờ mà tất cả các nhà đi ở nhà đi hết á, là cái giờ đó hạnh phúc. Bởi vì người ta có thể bình yên để mà chánh niệm. Bởi vì khi mình mới tu tập mà mình không có một cái điều kiện mà coi như là cách biệt, gọi là cách ly với mọi người đó, để riêng một mình thôi đó, để mình ngăn bớt những cái ô nhiễm bên ngoài tràn vào đó, thì là rất là khó. Phải có một cái thời gian dài mình ở cách ly ra, mình tu tập được rồi, cái khi mình thoát ra khỏi chỗ đó, mình mới thấy cái si nó tràn ngập nơi mình như thế này. Còn khi nào quý vị chưa có cái điều kiện để làm như vậy đó, quý vị chưa thấy hết cái hoạt động của cái tâm si, nhất là cái tâm si đó nó khởi lên một mình. Bởi vì tiếng nó nói một mình đó, chứ khi một cái khi cái si mà nó đã khởi lên rồi đó, quý vị thấy đây nè, 13 cái sở hữu sở tha này á, trừ cái hỷ nè, trừ cái dục nè, đúng là và trừ cái thắng giải, ba cái đó ra thì là những cái này nó đi theo để nó hoạt động. Cho nên là cái khi mà cái si nó xuất hiện á, trong cái đời thường chúng ta thấy là người ta nói ngồi đó mà nghĩ dẫn dơ. Khi mà cái có gì dẫn dơ trong tâm trí của mình mà nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó không có cái gì ra cái gì, đó là tâm si nó đang có mặt, nó dẫn dắt mình đi đó. Quý vị dạy học trò, quý vị thấy mình giảng mà nó không nghe, nó ngó đâu, có mắt nó đâu, nó mơ mơ màng màng á, đó là tâm si đang chiếm lĩnh. Bởi vì cái trạng thái si đó lúc nào nó cũng có mặt hết. Và như vậy cái si này nè, nó ngồi yên như vậy, nó cũng đâu có phải là nó chịu ở yên một mình đâu. Nó đã có mặt, coi như là trên từng cây số rồi, nó có mặt luôn luôn trong cái trạng thái tâm của mình là trừ những khi có chánh niệm. Thì bây giờ nè, nó chưa đi một mình đâu, nó thường thường nó đi với tâm tham, nó thường thường nó đi với cái tâm sân. Cái tâm tham nó rất là nhiều hình tướng. Bây giờ tôi ngồi, tôi mơ tưởng. Cái mơ tưởng gần nhất là gì? À, chút nữa không biết mình đi chợ nó mua cái gì ăn. Thấy chưa? Cái gì thấy không? Nó tính trước. À, ăn cái gì cho nó ngon đây, cho nó thích hợp đây. Rồi chưa nghĩ là mai đi chợ mua cái thêm cái áo, sắp tới đi đám cưới rồi. Nó mơ nữa. Rồi chưa kể nó mơ những cái giấc mơ dài đó. Càng trẻ chừng nào thì giấc mơ nó lớn chừng đó. Ai dẫn nó đi? Cái tâm si này là nó kết hợp với tâm tham nó dẫn đi. Nó mơ chứ, nó mơ, nó phóng tâm về phía tương lai. Còn cái người già đó thì nó mơ sao? Nó phóng tâm về quá khứ. Bởi vì người già có quá khứ mà người trẻ có tương lai. Cho nên người trẻ đó phóng cái tầm mình của mình về phía trước, những cái toan tính, những cái xây đắp, những cái mộng mơ mình hướng về phía trước. Người già lấy cái quá khứ làm cái sự dễ dàng cho mình, hoặc là sự đau khổ cho mình. Người già trở về cái quá khứ, đó là những cái phút giây mà cái tâm si nó dẫn đến. Thì khi cái người già trở về quá khứ đó, có khi họ cảm thấy một cái niềm an vui, một cái sự hãnh diện về cái quá khứ đầy thắng lợi của mình. Cũng có khi họ đau khổ bởi vì những cái quá khứ đó đầy những cái dằn xóc. Thì quý vị nó dẫn quý vị đang trở về cái gì đó, trở về cái sự đau khổ. Mà cái đau khổ đó tức là cái tâm si nó đang đi với sân đó. Cho nên cái khi nhớ lại chuyện cũ mà khóc một mình, có khi nhớ lại chuyện cũ mà tủi thân một mình, một cái gánh gia đình mình đã gánh ra sao, những người gọi là thân yêu nhất của mình trong nhà đã cư xử với mình ra sao, nó làm cho người già đó đau khổ. Cũng có khi người ta cảm thấy hãnh diện vì những cái thành công của mình, và người ta ngủ yên trong những cái sự hãnh diện đó cho đến đợi rằng khi có bất cứ ai tới thì người ta đem những cái thành công đó người ta nói không có mỏi mệt. Và trong khi người ta kể lại những cái chiến thắng đó thì cái ô nhiễm nó khởi lên, bởi vì sao? Cái tâm tham này nó xuất hiện ở chỗ là nó muốn nghe lặp lại những chiến công của chính nó để nó thưởng thức cái chiến công đó và để nó được hạnh phúc trong cái chiến công đó. Đó là nó đang thọ hưởng cái sự thành công và giờ đây nó có pha trộn cái sự ngã mạn. Như vậy ô nhiễm nó đang xuất hiện. Cái si nó đi như vậy. Và nếu những người mà ở trong sống trong cái khoảng hiện tại nè, những người ở tuổi trung niên rồi đó, thấy những cái giấc mơ của mình đã tới đâu là thành tựu, mà cái quá khứ của mình đã thấy rồi, thì những người đó sao? Chăm chú vào cái hiện tại đi. Nhưng mà quý vị xem cái si đây. Thí dụ như bây giờ cái người đó đang có quyền thế, quyền thế đang có trong tay, biết mình đang có quyền thế trong tay, nhưng mà cái si đó làm cho người đó cực kỳ ngã mạn. Tôi là một cái người có địa vị như thế này nè, nó mời tôi đi cái xe đó, mời tôi vô cái quán ăn đó, những người đó thấy tôi mà chào như vậy à, biết không sợ súng mà không biết ai đi sao? Cho nên người ta củng cố cái quyền lực mình à. Và người ta gọi là cái ngã mạn người ta càng lúc càng lớn lên. Cho nên có nhiều người có nói thế này, là tôi đi ngoài đường mà tôi thấy người nào làm công an, tôi thấy cái tướng đi cái tôi biết liền. Thì quý vị xử thêm cái gì? Mình là người có quyền, mình là người có một cái sức mạnh, và mình á là có cái quyền á là coi như là soi mói nhìn vào người khác, thấy ai cũng có tội thôi. Nó thành ra nó hiện ra một cái cung cách rất là rõ ràng. Hoặc là ngồi trong một cái quán á, nhìn vô là biết ông nào ông giám đốc liền. Nó thể hiện ra cái ô nhiễm, nó thể hiện ra bởi vì nó có kết hợp với mình. Còn quý vị đang làm giàu phải không? Một ngày vô mấy chục triệu phải không? Không ngừng lại được. Giàu càng nhiều càng tốt. Giàu nhiều thì mình làm phước thiện nhiều, mình lại được sanh thiên, khỏe re. Là gì đó? Tham đó. Si nó cộng với cái tham. Bởi vì cái phước thiện đó mà nếu mình không hiểu đó là mình tham thiện. Cho nên mình cầu, cầu làm cho có nhiều tiền, và coi như là không ngừng lại. Để chi? Để thu cho thật nhiều. Làm cái phước thiện đó chi? Để phước mình làm một á, nhưng mà phước nó sanh tới người, rồi nữa sanh lên cư thiên, hoặc đời sau tái sanh lại nữa, giàu có, khỏe re, không có nghèo, không có thiếu gì người ta. Cái suy nghĩ đó là sao? Là kinh doanh á. Chứ nếu không, đời nào những người kinh doanh người ta chịu, mà ta 1 triệu người ta cũng lời là người ta cũng bán, mà 500 ngàn lời người ta cũng bán, tại sao người ta đi cúng chùa tới 100 triệu lận? Bởi vì người ta nghĩ rằng cái chuyện này làm rất là tốt, làm mà có phước đây. Cúng dường lớn chừng nào càng sanh thiên chừng đó. Cái điều đó quý vị đó ghi nghĩ đúng chứ không có sai. Nhưng mà tôi nói là trong cái tâm của mình nhìn kỹ nó đang phát triển cái gì. Cái tham thiện nó tốt đấy, nó tốt đấy chứ không phải là nó xấu đâu. Nhưng mà khi đã nói cái chữ tham rồi có nghĩa là sao? Mình đã dính vào trong đó, thấy không? Thậm chí đi vô chùa đó coi cái chuyện lại Phật rồi thôi lại được, cái quan trọng là cúng rồi. Nhưng mà nếu quý vị hiểu được á, thì quý vị thấy là cái sát na mà quý vị lễ Phật nó lớn hơn cái lúc mà quý vị đưa cái tiền quý vị cúng. Nếu mình có so sánh một chút, thật ra so sánh thì cũng không phải lẻ lắm đâu, nhưng mà nếu hiểu một chút thì sẽ thấy quý vị nghe một câu pháp mà nó chuyển quá trong tâm á, nó lớn hơn 100 triệu mà. Bởi vì rồi đó 100 triệu đó, quý vị đó khi mà gặt hái được cái quả, quý vị sẽ giàu đến bạc tỷ. Nhưng mà cái tuệ không có sẽ làm gì với bạc tỷ đó? Sắm xe hơi đời mới nhất để cho con đi đua sao? Thấy không? Hay là mình phải tìm mọi cách mình tận hưởng những thứ có trong thế gian này đây nè, mà những người khác không có điều kiện để tận hưởng. Thì quý vị tận hưởng đi. Tôi đã nói rồi, khi quý vị càng tận hưởng thì một cái niềm khao khát nó càng dâng lên trong tâm. Tận hưởng càng nhiều, sự khao khát càng lớn lao, cái khao khát đó chính là cái tâm tham. Mà mình không thấy, mình không thấy, cho nên đó, cái đó chính là cái si nó đang đi với cái tham ở trong cái tâm. Cho nên từng mọi việc một mà mình không có ý thức ra, không có nhận thức được, không có thấy được cái gì nó đang hoạt động nơi đây, thì cái đó chính là cái si nó đang kết hợp. Hiểu không? Bây giờ cái sân, như nãy nói rồi đó, bây giờ cái sân đây, cái khi nào mà cái người đó tức giận lên, bất cứ tức giận về cái chuyện gì, thì cái người đó lý luận rằng tôi đúng, người khác sai. Cái lý luận đó chính là cái si này nè, nó kết hợp với cái sở hữu tưởng. Hồi nãy tôi có nói là trong cái 13 cái sở hữu tợ tha đó, thì đó, nó trừ ba cái kia đó, cái thắng giải nè, cái dục như là cái hỷ ra đó, thì nó có cái tưởng nè, thì cái tưởng này nó phối hợp được. Cho nên á, cái người sân á, mà không biết mình đang sân, và không biết là cái quả mà nó đang diễn ra đây á, nó là cái gì, nó đang kích động cái gì nó mình, thì cái sân này nó chỉ tăng trưởng lên cao, nó sẽ trở thành cái sân ác. Và cái sân ác này đó, mình gây ra cái tai họa, thì cái con đường mà đi xuống cái địa ngục nó phải mở cửa ra, nó không có cái cách nào khác hơn cả. Cho nên si, cái nhân si này, cái tâm si nó là có cái nhân là nhân si, và nó có cái khả năng nó kết hợp với cái sở hữu tự tha đây. Sở hữu tự tha thì bình thường thôi, nhưng nó kết hợp với sở hữu bất thiện, trừ cái chùm của sân đây, sân tật lận hối, nó trừ ra, nó được kết hợp với cái si đây. Chỉ khi nào nó kết hợp với sân thì nó đi luôn, sân si nó có mặt luôn. Nếu nó kết hợp với tham thì nó bỏ sân ra, nó đi si với lại sân. Nó kết hợp với sân thì nó đi với sân, nó bỏ tham ra, mà nó kết hợp với tham thì nó bỏ sân ra. Thì nó đi nguyên chùm. Cái khả năng của nó, cái khả năng của cái tâm si là nó có thể kết hợp với tất cả các cái tâm bất thiện. Như vậy, nói tóm lại, không có ai bị ô nhiễm, không có ai làm cái việc ác mà không có sự xuất hiện của tâm si. Tất cả tội lỗi đều diễn ra trong một cái trạng thái tâm chặt choạng, tức là trong một cái trạng thái tâm mê mờ, trong một cái trạng thái tâm tâm tối, trong cái trạng thái tâm thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt đây á, có nghĩa là không biết được thực tánh của các pháp, không biết được các cái pháp hữu vi đều là sinh diệt, không hiểu được các cái pháp hữu vi đều là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài để quý vị học hiểu rõ cái này hơn, thì như vậy mới có thể là đi sâu vào cái tâm si được, còn không cũng không thể nào thấy rõ. Chúng ta nói về cái đặc điểm của cái tâm si. Thứ nhất là giờ nói về cái trạng thái của tâm si. Trạng thái của tâm si là mờ ám. Bản chất của nó là không thông suốt. Chức năng của nó là che phủ thực tánh của các pháp. Và cái nhân gần của nó, tức là cái nền để cho nó phát sanh đó, thì đó là tác ý không khéo, hoặc là không khéo tác ý. Phi như lý tắc ý. Cái tâm si nó diễn ra đó, thì cái trạng thái tâm của mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng mờ ám. Cái này xin nói thêm một chút xíu nữa để cho quý vị thấy nè. Vì sao mà khi chúng ta là cái người Phật tử đó, chúng ta quy y thì chúng ta thọ ngũ giới. Trong đó cái giới thứ năm á, thì cái thời Đức Phật chỉ nói là không có uống rượu thôi. Cái chữ uống rượu này mình có thể hiểu cái nghĩa chung như thế này, là cái thường rượu nó làm cho mình say, hoặc là say quá, hoặc là nó ở trong một cái trạng thái nó gọi là lâng lâng, tức là say nhẹ, một trạng thái lâng lâng. Bây giờ những người mà say nặng thì chưa nói đâu, bây giờ nói say nhẹ thôi. Cái dùng rượu đó, cái dùng rượu nó kích thích cái hệ thần kinh, nó làm cho người ta có một cái cảm giác lâng lâng. Nếu nó chưa có say nặng thì nó có cái cảm giác sảng khoái, và nó tạo một cái sự hưng phấn. Cho nên đầu tiên người ta tìm đến rượu đó là do nó tạo cho người ta một cái cảm giác lâng lâng, một cái cảm giác sảng khoái. Nó làm như là nó kích động một cái sự hoạt động của tâm thân, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và cảm thấy yêu đời hơn. Và những cái phiền muộn trong đời sống, những cái khó khăn, những cái thất bại, những cái mà nó quấn trong đầu người ta giải không ra đó, thì khi người ta uống ly rượu vậy, người ta cảm thấy như những cái đó nó đi mất, người ta trút bỏ được. Nhưng mà mấy ai dừng lại chỗ đó đâu. Thường người ta tưởng rằng đó, nếu mà uống nhiều hơn nữa có thể lãng quên tất cả. Đúng á, nó lãng quên, nó không phải lãng quên đâu. Bởi vì nó chìm đắm, bởi vì cái si nó đã có mặt cho mình. Cái tình trạng mà, cái trạng thái mà mờ ám trong tâm đó ai cũng có rồi, trừ khi quý vị tu chánh niệm. Quý vị không tu chánh niệm thì lúc nào nó cũng có một cái trạng thái nó mù mờ trong tâm. Bây giờ khi cái rượu nó vào đó thì nó làm cho cái tình trạng mù mờ này nó gia tăng. Nhưng mà ta nhầm lẫn là bởi vì sao? Như nãy tôi có nói á, là cái tâm si bao giờ nó cũng thọ xả. Khi nó thọ xả là ở mức độ vô ký, tức là không thiện, không ác, nó không vui, nó không buồn. Nhưng mà tôi nói rồi, cái khi mà quý vị hành thiền đó, quý vị thấy cái tâm si á, cái tâm si mà nó hoạt động á, nó có cái khuynh hướng đi xuống nha, nó không có cái khuynh hướng đi lên. Tức là cái si nó ở mức độ, cái thọ xả nó ở cái mức độ này, nhưng mà cái si đó là nó ở mức độ nó cúi xuống, à nó nghiêng xuống một chút. Cho nên cái khi mà mình uống rượu vô đó, cái cảm giác lâng lâng mình có cảm tưởng như mình lên, nhưng mà thật sự sao, là nó thúc đẩy một cái trạng thái si, một cái trạng thái si. Và cái hệ thần kinh nó tạo ra một cái ảo giác, nó làm như là hồi nãy mình thấy uể oải, thấy mỏi mệt, nhưng giờ uống vô cái thấy tự nhiên nó khỏe lên. Nãy hồi mình cảm thấy nó có cái gì nó cũng khó chịu, nó lừ đừ, nó lờ đờ lẩn đẩn, một cái trạng thái của si. Bây giờ mình uống vô thấy nó tỉnh táo không? Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng đó chỉ là, giống như bây giờ ngọn đèn nó sắp tắt rồi, nó phục lên cái, nó hơi sáng lên cái rồi nó mới chìm xuống luôn. Thì cái trạng thái của tâm si nó hầu như nó có, mình có cảm giác như nó bừng sáng lên, nhưng mà thật sự không phải, là nó thêm cái chất liệu để cho cái tâm si nó dày đặc hơn, nó phủ dày đặc hơn. Cho nên cái khi mà mình có một cái chút rượu vô rồi đó, cái mình bắt đầu đó, mình nói chuyện vui vẻ, nói chuyện vui vẻ lên. Rồi những cái gì mà mặc cảm trong cái đời sống đó, mình cảm thấy không còn mặc cảm, có cái sức mạnh. Cho nên mình có thể nói những cái điều mà trước đây mình thấy rất là khó nói. Và như vậy anh em ngồi với nhau, nó có một cái sự thông cảm, có cái sự chia sẻ. Dẫu về nhà bà vợ cằn nhằn ở trong bụng, mình nghĩ đàn bà không biết, chính uống ly rượu vậy đó mới có thể có chuyện làm ăn, mới biết được tin này tin nọ, anh em có chỗ thông cảm nhau, mới kết hợp nhau, mới làm việc tất cả mọi thứ. Nhưng quý vị biết đó là trạng thái ban đầu. Rồi người ta tưởng rằng trên cái bàn rượu đó có thể giải quyết mọi thứ. Đúng như vậy, Bởi vì cả tất cả mọi người đều chến choáng như nhau, cho nên cũng giải quyết trong cái chến choáng. Và tất cả những cái lời mà ta nói ra đó, có khi người ta đã nói ra không phải do mình nói nữa, mà do cái suy nó quá mạnh, nó dẫn dắt tới cái sập, nó dẫn dắt tới ngã mạng. Như vừa qua cái tờ báo cách đây 2-3 bữa, quý vị đọc thấy là cái ông chủ tịch huyện Đức Trọng, ngày Tết ổng sai đó, mà người ta đang mà sổ số kiến thiết, ta mời ổng vô. Đến đó ổng nói: ai cho sổ số kiến thiết mà không thông qua ý kiến của tôi, dẹp. Hiểu dẹp. Rồi ổng là chửi hết tất cả những người đó bằng những cái lời lẽ mà bình thường không bao giờ dám nói. Như vậy cái gì dẫn ông đi? Người ta nói rượu dẫn ông đi, nhưng thiệt ra cái tâm si á, nó đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên quý vị còn đọc một tin, nếu quý vị thấy cái ông đó ông sai rượu rồi về nhà đó, ông là thượng đế mà ông hỏi con ông bây giờ mày muốn ăn đòn hay không ăn đòn, mày muốn không ăn đòn mà chung vô cái bao này, rồi ông cột cái miệng bao đó, ông đem quăng xuống sông. Cái gì dẫn đi quý vị thấy? Từ khi tôi nói là cái si này nè, nó kết hợp với cái sân, hồi nãy tôi nói cái sân quý vị không thấy rõ đâu. Đến khi quý vị thấy cái người sân mà ta hành sự, cái người sai người ta hành sự rồi đó, quý vị mới kinh khủng. Cho nên Đức Phật nói mình không uống rượu là sao? Để cho đừng có kích thích đó, cái si của mình tăng cao, kích thích cái sự mê mờ của mình lên. Mà khi cái mê mờ mà nó hoạt động mạnh rồi đó, thì tất cả những bất thiện nghiệp nó khởi lên. Tôi nói tất cả tội ác đều diễn ra trong bóng tối mà, hoặc là diễn ra trong sự chập choạng, hoặc là diễn ra trong bóng tối. Bóng tối đó là gì? Cái bóng tối của tâm, hoặc là cái trong cái trạng thái mờ ám chập choạng của tâm, hoặc là trạng thái tâm tối đen không còn biết gì hết. Đến khi tỉnh ra rồi hỏi tại sao mình làm như vậy. Cho nên Đức Phật không cho mình dùng rượu, không phải là không hiểu được cái lợi và cái hại của rượu. Rượu có lợi chứ, một về phương diện là nó cũng có lợi chứ không phải hoàn toàn không. Khi người ta đi đâu về giá lạnh chứ ha, người ta uống một chút rượu về nó ấm người lại, rồi nó sẽ không bệnh. Cái đó có lợi, không phải không có lợi. Nhưng lạm dụng nó để làm cho cái tâm trí của mình mê mờ, thì cái đó là cái điều rất là kinh khủng. Không có gì nguy hiểm bằng cái chuyện chúng ta kích thích cái tâm sư, nó hoạt động mạnh lên thì tất cả các bất thiện pháp đều theo nó. Rồi bây giờ chưa? Bây giờ mình nói uống rượu thôi. Uống rượu này thì dễ hiểu rồi. Bây giờ mình nói những cái thứ khác. Ví dụ như bây giờ mình nói hiện nay bây giờ người ta hút đi, hút thuốc lá thôi, hoặc là người ta mới là xì ke đi, bây giờ hút thuốc lá. Hút thuốc lá thì người ta nghĩ đâu có cái gì đâu, ai cũng hút đâu có gì đâu. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, bây giờ một ngày mà quý vị hút từ một gói tới hai gói rồi, quý vị có buông nó ra được không? Như vậy khởi sự ai làm chủ nó? Quý vị làm chủ mà. Đầu tiên người ta mời mình điếu thuốc, mình cũng thấy là khó hút rồi, hút một chút xíu thôi là thấy khó chịu muốn dụi điếu thuốc rồi. Nhưng mà quý vị quân tập cho đến lúc mà hút một ngày một gói rồi đó, quý vị thử bỏ nó coi thì ai khổ? Nó khổ hay chính mình khổ? Là bởi vì sao? Mình đã quân tập nó thành một cái thói quen. Bởi vì khi mình hút cái điếu thuốc vô đó, giống như mình uống cái ly rượu đầu tiên, nó cũng có một cái trạng thái lâng lâng. Cái đó là nó kích thích cho cái tâm si nó hoạt động. Nhưng mình ở cái mức độ bình như bạn thấy, nhưng mình đã quyến chặt vô rồi. Rồi bây giờ cái người nào mạnh hơn á, tới cái sự kè, thì quý vị hiểu rằng nó đã coi như là nó đã giống như là đã cống hiến cả cái danh pháp và cái sắc pháp này nè, chỉ dồn vào trong một cái chỗ duy nhất á, là để cho cái tâm si nó hoạt động. Và nó hoạt động như vậy đó mà không có ý thức để từ bỏ nó, vì thấy cái người mà chết vì cái nghiện đó đó thì họ tái sanh họ nghiện nữa. Bởi vì cái tâm si đó, nếu mình nói tục đế vậy thì quý vị sẽ nói sao tôi giải vi diệu pháp mà nói tục đế. Mình nói tục đế cho dễ hiểu, chứ thật ra cái tâm si đó nó nặng nề lắm. Cho nên quý vị thấy không, có những người ta hút ở tiệm mà thằng lặng đeo trong đó, nó có cái cộng nghiệp đó mà. Cho nên cái tiệm hút bây giờ đi rồi thì thằng lặng nó rớt xuống nó chết, nó cũng chết trong cái nghiệp si à. Rồi bây giờ chưa hết, si chưa hết. Bây giờ quý vị để ý là mình không có hút thuốc nè, mình không có uống rượu nè, mình không có xì ke nè. Nhưng khi mà chúng ta tập một cái thói quen gì mà chúng ta đắm chìm trong cái thói quen đó, thì đó đều là tâm si dẫn dắt. Ví dụ chẳng hạn gì, phụ nữ chẳng hạn ưa mặc quần áo đẹp đó nè, chuyện đó không có gì xấu đâu, chuyện đó tốt. Nhưng mà nó mê quần áo đẹp, nó thấy vải đẹp đâu nó chịu không có nổi, thấy ai mặc cái bộ đồ đẹp nhức nhối lắm, thôi nó cứ nhớ cái áo đó phải may cho bằng được. Đấy, nó nghiện rồi đấy. À, là cái si nó dẫn dắt đi đó, đó là cái thói quen xấu. Và nó bởi vì sao? Nó dính mắc vào trong đó, nó là tham và si. Nhưng mấy ai nhận ra? À, tôi có một cái người bạn đó, mê áo, mê quần áo cho đến đợi đó. Ông chồng đó, ông không thấy bà mặc áo nào đẹp nữa hết. Mà khi mà con đau đó, bà nói anh con nó đau giờ đưa vô bệnh viện. Và ý bà nói là ông phải tính làm sao? Ông nói đơn giản thôi, em cứ để nó ở nhà đi, rồi em lựa cái bộ đồ nào của em đẹp nhất em đốt lên rồi em cho nó uống cái đó là nó hết liền. Bà rất là tức ổng, nhưng mà biết làm sao, bởi vì ổng thấy là bà mê quá. Nghĩa là quần áo bà là đếm không hết rồi, vài bữa lén lén không có ổng nhà hút đi cho bớt thôi, ổng thấy là nguy hiểm. Nhưng mà ổng cứ luôn luôn thấy quần áo mới, mà ổng thấy là ổng gai con mắt lắm, ổng không có thấy bà đẹp một chút xíu nào hết. Cái gì thế, mình làm đẹp rồi cho đến độ cái người chồng mình không thấy đẹp nữa. Bởi vì ông thấy sao? Ông thấy cái tham với cái si của mình lớn quá. Ông không nói đúng cái chữ tham chữ si, nhưng mà ông tức. Cho nên mình quân tập cái thói quen gì thì mình đắm chìm ở trong đó. Dạ, nó làm thành một cái sự khao khát. Quý vị ơi, tâm tham là đây đó. Cái tâm tham này nó diễn ra dưới nhiều hình tướng. Mình cứ tưởng tham là ăn cắp của ai không. Tham là nó dính vô, nó dính chặt vô. Ưa thích cái gì nó dính khắn vô, mà không thấy cái sự dính khắn đó, vui mừng thọ hưởng trong cái sự dính khắn đó, nó là tham với si đi. Cho nên cái khi mình giữ cái giới thứ năm á, là mình phải tỉnh táo ở chỗ này. Bất cứ mình sử dụng cái gì mà nó làm cho cái tâm của mình mê mờ, nó làm cho cái tâm mình không sáng suốt, để mình phải quân tập một cái thói quen, rồi mình nô lệ vào trong cái thói quen đó, thì phải coi chừng đó thuộc về giới thứ năm. Bởi vì trong cái giới thứ năm này nè, Đức Phật muốn mình giữ cái giới này chứ, để cho cái tâm si của mình á là nó được nhẹ bớt, nó đừng có cái gì làm cho nặng nề thêm lên, mới là giữ cái giới thứ năm. Chứ Đức Phật không có cấm đoán gì trơn. Đức Phật chỉ ra cho thấy như vậy. Còn nếu ai muốn uống bí tỷ rồi thì sẽ thấy cái sự bí tỷ đó ra sao. Cho nên lần trước tôi có nói quý vị á, là mình có một cái ông chồng mà say đó thì đừng có gây gỗ, cứ tốn tiền chút xíu đi chụp hình hoặc là quay phim á, cho ông thấy cái mặt ổng là lúc ông say rồi đó, thì khi mà chiếu lên là ổng mới quản hồn. Bởi vì cái si nó hiện rõ, nó hiện rõ trên cái khuôn mặt, mà nhất là đôi mắt nó dại đi, đó là cái tướng trạng của tâm si nó đã hiện ra. Đừng, quý vị thấy không, những người mà quý vị đi ra ngoài đường á, thanh niên hai mươi mấy tuổi, nó ngồi dựa gốc cây xoải hai cái chân ra, đôi mắt nó lờ đờ nó cứ mò mình nó vậy. Thì quý vị thấy cái đó là cái hình ảnh của tâm si. Tâm si nó hiện ra dưới một cái tướng trạng như thế. Cho nên cái giới thứ năm này chúng ta giữ, mà chúng ta giữ sâu đó, thì chúng ta sẽ thấy, cứ về khảo sát lại mình, cái gì mình thích nhất, cái gì mình mê nhất, cái gì mình gắn bó nhất, và cái gì mình muốn là mình coi như là bất ly thân với nó, thì quý vị hãy coi chừng nó là tham với si đó. Quý vị nghĩ vậy là chứ. Thì xin nói thế này, hồi nãy có một cô hỏi tôi vậy, nó nói là trong ba cái tham sân si đó, thì bây giờ mình chỉ cần diệt cái si á là cái tham cái sân nó hết phải không? Tôi nói là đúng như vậy, nhưng mà đâu có phải đơn giản là mình chỉ có thể diệt tâm si không, nó đi một lần, nó đi á thì hả, nó hãy cái chùm nào nó đi cặp đôi thì nó sẽ diệt cặp đôi. Thí dụ về là quý vị dễ hiểu đó. Thế bây giờ chẳng hạn như mình đang nổi nóng đây, mình đang sân thì là do mình học mà mình biết mà, thì mình thấy cái tâm sân mình nó đang khởi lên, mình nói chết rồi, sân rồi. Thì khi quý vị thấy là sân rồi, đang sân rồi, thì cái sát na mà mình thấy cái sân đó, là cái sát na đó là cái si nó kết thúc đó. Cái sát na đó là cái trí nó khởi lên, biết sân rồi. Mà khi cái trí này đi đó, là nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo nè, thì nó đi với thiện trí bên này, là cái tâm thiện hợp trí nó khởi lên, là cho nó thấy cái sân. Thì vậy cái sát na đó là cái si này nó biến mất rồi. Nhưng mà rồi mình vừa thấy gì rồi, cái là sanh nó vẫn cuồn cuộn ra rồi là vậy. Trong cái sát na đó đó là mình, khi mình trông thấy cái sở hữu trí tuệ của mình phát sinh nè, mình thấy mình đang sân, thì cái sát na đó là nó vô si vô sân luôn. Ở xin lỗi, sát na đó, đúng rồi, sát na đó là vô si vô sân. Cái sát na mình trông thấy mình sân á, nó vô si vô sân. Nhưng mà quý vị thấy coi, nó đâu có ngừng lại đâu. Mình vừa biết rồi cái nó lên nữa. Bởi vì nó vận động mà, nó vận động theo thói quen. Thì giống như tôi nói á, là mình lấy cái dùi mình đánh vào cái chuông, phải không? Thì cái chuông nó ngân, mình lấy cái tay mình địch một cái thì nó ngừng, cái mình buông ra nó vẫn ngân mà. Là vì cái hoạt động của nó là như vậy, nó theo cái thói quen của nó là nó cứ tiếp tục nó hoạt động thôi. Rồi hả, mình thấy nữa là nó cắt được chút, thấy nữa cắt chút. Cho nên tại sao mà Đức Phật á, nói rằng là khi mà mình thất niệm, khi mình không chánh niệm á, là mình làm mồi cho cái tâm si. Mà nếu như lúc đó si nó đi với sân là làm mồi cho sân với si, nó đi với tham á, là làm mồi cho tham với si. Nó luôn luôn nó làm mồi mà. Nếu không đi với tham si sân á, thì nó đi một mình nó cũng là si. Như vậy chỉ khi nào mình chánh niệm á, thì cái sở hữu trí tuệ nó mới thấy mà. Cho nên nói là khi mình hành thiền mình thấy si là biết si, không si thì cũng biết là không si. Thì cái biết đó, mà cái biết trong hành thiền á, biết đó là thấy luôn mà. Tức là nó không mơ hồ gì hết, thấy hết sức là rõ ràng. Thì cái sát na đó nó mới là vô si. Cho nên quý vị sẽ thấy nè, là ngay cả cái si của mình á, nó đi trong cái pháp thiện luôn. Cho nên trong này nè, trong 8 cái tâm thiện này nó có tâm thiện ly trí mà. Cho nên có khi mình làm việc thiện á, nhưng mà cái si nó vẫn có mặt, chứ đâu phải là nó có vô sân, nó có vô tham, nhưng nó không có vô si. Bởi vì nó có cái tâm thiện ly trí rồi. Thì như lần trước tôi có nói đó, là thí dụ giờ một cái đứa bé đi, nó thấy một cái người ăn xin đi ngang, nó te te, nó đang cầm cái trái chuối, nó te te ra, nó cho người ta cái trái chuối đó. Thì nó, cái tâm nó là vô tham, cái tâm nó là vô sân, nhưng mà không có trí. Như vậy si nó vẫn đi trong cái gọi là phước hành, chứ không phải nó chỉ đi trong cái tâm bất thiện không. Nó đi cả với cái tâm thiện, nó ta không biết. Cho nên á, hồi nãy tôi có nói như vậy là khi mà cái mê mờ nó khởi lên á, cái thiện mình cũng tham thiện, mình dính mắc trong đó. Thậm chí đó là những vị nào mà tu thiền sắc giới nè, tu thiền vô sắc giới nè, vẫn bị cái si với cái tham nó đeo đuổi mà. Mình vừa đạt được, thí dụ như một cái mà đơn giản nhất là cái gì, hành thiền quý vị thấy an lạc. Cái nghĩ ồ, làm chuyện nhà lẹ để vô ngồi thiền cho nó an lạc. Dính rồi, thấy chưa? Làm đi bằng tâm tham liền, chuẩn bị cho cái chuyện mình hành thiền bằng tâm tham, ngồi vô là phải có an lạc. Không có an lạc là nó tức, sao bữa nay tu không được. Tu được là quý vị thấy nè, bữa nay nó sân là biết nó sân, cái giờ cái sát na nào nó sân biết nó sân, nó tham biết nó tham, nó si biết nó si mà. Nó vô si biết là vô si, vô tham biết là vô tham, vô sân biết là vô sân. Thì tri thu để được cái trí tuệ, chứ không phải được cái an lạc. Nhưng quý vị sai lầm, quý vị ngồi vô quý vị, trời ơi, tôi tu thiền thấy an lạc lắm, cho nên tôi thích tu thiền lắm, thích tu thiền, ngồi thiền vui, hạnh phúc lắm. Đó, tham nó dính vô đó. Cái đó là thiện chứ, an lạc là thiện chứ, nó phải bất thiện. Nhưng quý vị làm cho cái thiện đó nó trở thành một cái chướng ngại, là do mình tham. Mà tham để tham thọ hưởng đấy chứ, thọ hưởng cái sự an lạc trong đó. Quý vị thấy nó cực kỳ vi tế chứ. Cho nên là cái quan trọng là mình á, cái trí mình phải phát sanh để mình biết trong cái sát na đó mình làm cái việc gì đó, tâm mình khởi lên cái gì. Cho nên khi quý vị thấy không, cái khi mình cho người ta cái món gì đó đó, chưa phải là nó là tốt đẹp đâu. Bỏ con tép câu con tôm, phải lấy lòng cái người đó, mai mốt sắp tới mình có cái chuyện phải nói với người đó, phải nhờ cái gì đó, là quý vị đem cho người ta thực phẩm kèm theo sự ô nhiễm. Quý vị đâu có phước báo gì đâu. Mà rõ ràng mình có cái dự tính. Và người đời trong cái giao tế là như vậy. Cho nên bánh ít đi mà bánh quyên không trở lại, nổi giận. Người ta giao tế bằng thực phẩm, bằng hàng hóa đó, biểu hiện dưới dạng quà cáp. Nhưng mà những cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì không ai cho một cái gì mà không muốn lấy lại cái khác. Đó là cái tâm tham. Nó đi con đường hai chiều. Cho nên quý vị thấy cái người thanh niên mà theo đuổi người phụ nữ, họ không tiếc tiền đâu. Người đó thích quà tặng quà, thích áo đẹp tặng áo đẹp, thích cái gì tặng cái đó. Nhưng mà cuối cùng họ không đạt được khi họ mất một cái số tiền quá lớn, họ mất cái thời giờ quá lớn, họ mất cái, những cái lời nói tốt đẹp của họ mà họ dự trù bao nhiêu quá lớn, họ đòi cho bằng được những cái thứ đó bằng sân hận. Cái người phụ nữ cũng vậy, dốc hết cái tấm lòng của mình để săn sóc cho chồng con, mà bằng cái tâm tham á, mà nếu như cái người chồng làm sai, giận trong tâm nó giận rồi, không đúng với ý mình nó giận rồi, nó thể hiện nhiều cách khác. Mà nếu người chồng đó bội bạc thì cái lòng uất hận người ta không có thể nào tưởng tượng được. Người ta có thể là giết cái đối tượng đó, mà giết rồi á, mà hỏi rồi có hối hận không, nói nếu như cho tôi làm lại, tôi làm đúng y như vậy. Quý vị thấy cái kinh khủng trong cái đời sống khi mà người ta thiết lập một cái mối quan hệ hai chiều trên cái ô nhiễm chưa? Cho nên lần trước tôi có nói quý vị là do mình cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy trơ trọi trong cái đời sống này, và cái tâm của mình nó yếu đuối muội lược, si mà, nó yếu đuối muội lược. Cho nên mình cần thiết phải có thiết lập một mối quan hệ đời sống. Khi mình từ mình xa lần cái mối quan hệ cha mẹ anh em trong nhà đó, mình thiết lập một cái mối quan hệ mới cám dỗ hơn, là cái mối quan hệ tình yêu nam nữ. Rồi mình thành lập một cái gia đình, rồi mình có cái con cái, mình bám vào vợ, bám vào chồng, bám vào con, và thiết lập một cái mối quan hệ ô nhiễm trên tâm thần. Cái luyến ái cột nghịch cái cuộc đời vào nhau, và người ta lại có cái quyền sở hữu về nhau. Đó là hoàn toàn nhận định cái mối quan hệ đó bằng tâm si. Si vậy thôi, đâu có ai sở hữu ai được đâu. Người ta đi bên cạnh cái đời sống của nhau thôi. Và sở dĩ người ta thuộc về nhau đó, bởi vì người ta có cái sự tình nguyện. Vì sao? Vì cái người này đó cư xử đẹp với người này, thì người này cư xử đẹp, người ta được thọ hưởng cái sự vừa ý vừa lòng. Vì người ta gọi đó là hạnh phúc. Cho nên người ta chiều chuộng nhau, người ta dâng tặng cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nữa, từ cái lời nói, từ cái thực phẩm, từ cái tài sản, tất cả mọi thứ người ta chia sẻ nhau để người ta cùng thọ hưởng. Cái khi mà một đối tượng đáp ứng một cách chênh lệch, quý vị thấy sự bất hòa nó xảy ra. Và nếu người ta không có hiểu được đó là cái gì, thì người ta tiếp tục tạo một cái sự mâu thuẫn, và người ta thiết lập một cái không khí địa ngục ngay trong cái đời sống. Cái đó là một cái kinh khủng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã không thấy rồi. Không thấy cái thực tánh của cái dạng pháp là gì? Là bao giờ cũng có sự biến đổi mà. Cái thời mà mới gặp nhau trong cái ngày đầu đó, thì bởi vì đôi bên có một cái ảo ảnh về nhau, cho nên người ta đuổi theo là người ta đuổi theo cái ảo ảnh. Bởi vì trong tâm mỗi người đó đều dựng cho mình một cái hình tượng, rằng là cái người nữ của mình phải là như thế này, rằng là cái người nam của mình như thế này. Tôi trở lại cái ví dụ là, ví dụ thấy cái ông thần đó, ông có cái giường, ông có cái ni tất hẳn hoi. Như vậy người nam có cái tiêu chuẩn là mình chọn cái người bạn gái của mình phải có tiêu chuẩn gì? Người nữ phải chọn người nam có cái tiêu chuẩn như mình có cái giường sẵn rồi. Cho nên á, mình bỏ những người đó vào trong cái khung của mình, và mình yêu cái khung đó, chứ không phải mình yêu đích thực cái con người đó. Mình yêu cái khung đó vì sao? Vì mình yêu cái tự ngã của mình. Cái tự ngã mình thiết lập ra cái khung đó, và bây giờ mình buộc cái người khác nó vô cái khung đó. Cho nên lúc đầu á, mình đem cái người nữ đó đó, bởi vì người nữ đó thứ nhất nó đáp ứng được một vài điểm trong cái khung đó, chẳng hạn cô đó phải đẹp, cô đó phải nói năng dịu dàng, cô đó phải có nghề nghiệp, cô đó là phải có gia đình tử tế, 3-4 điểm nó vô được cái khung đó. Bây giờ mình tưởng tượng ra những cái khác là nó đều vô trong cái khung đó, cho nên là nó rất là êm ái. Và vì vậy là không tiếc công sức, không tiếc tiền bạc, không tiếc thời giờ, tất cả là coi như lao thẳng vào cái đối phương đó để mà đáp ứng được. Bởi vì cái đối phương đó nó thỏa mãn được cái chiếc giường của mình. Người nữ cũng vậy. Và người ta không yêu đích thực cái người đó. Cho nên tất cả những cuộc hôn nhân á, là khi trở về đó, mở cái mền ra đó, thì chăn nào cũng có rành. Cho nên người ta có gia đình, người ta mới nói là có gia đình là mua cái giá số, mà cái lô độc đắc rất là hiếm, nó có một thôi. Cái lô trạch thì nhiều, lô ăn ủi thì cũng có đấy, nhưng mà có mức độ nào đó thôi. Thì có thể nói là người nào có phước là trúng lô ăn ủi, còn lô độc đắc chắc là khó thấy. Lô độc đắc là chỉ khi nào á, những người đó là bạn đời rồi là bạn đạo thì có lô độc đắc, thấy không? Chứ còn không á, là lô ăn ủi là có phước rồi, còn không là số trạch không. Là bởi vì sao? Mình thiết lập trên tham và sân, và mình sở hữu rằng là cái người đó là của mình. Người ta nói dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn cứ là em. Mà em thì sao? Em yêu em. Còn anh thì sao? Anh yêu anh. Mình yêu cái tự ngã của mình. Chẳng qua là cái người, cái đối phương của mình đây nè, có thể đáp ứng được, thỏa mãn được cái lòng tham của mình, thỏa mãn được một số cái yêu cầu nào đó của mình, cho nên mình mới đón nhận. Người ta cũng vậy, ta đón nhận mình vậy. Cho nên đến khi mà không đáp ứng rồi đó, là bắt đầu cái mối quan hệ đó nó bắt đầu nó gặp khập khiễng. Nên quý vị thấy cái suy nó hết sức là quan trọng. Khi người ta nhận định ra được là cái mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ cha mẹ, mối quan hệ con cái, mối quan hệ anh em, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội thiết lập trên cái tâm gì của mình, cái này mình có thấy mình thiết lập trên cái tâm gì của mình. Rồi mình thấy cái người mà nối cái mối quan hệ của mình đó, người ta đang quan hệ với mình cái tâm gì. Nếu mình thấy rõ cái điều đó, mình sẽ bớt đau khổ và mình có thể thoát ra cái đó đó tương đối dễ dàng. Còn nếu không dính cứng hết, nếu không là cứ như thế mà bên đây xô qua bên kia xô lại, giống như bây giờ mình ở trong một cái, giống như mình ở trong cái vòng tròn, mà cái vòng tròn này là cái quả cầu. Cái quả cầu đó là quả cầu trong, quả cầu bằng thủy tinh, ở ngoài nhìn vô có thể thấy. Thì đó, những con người sống ở trong này nè, người ta xô qua xô lại, tôi ngã vách thành này, ngã thành ra, ngã qua ngã lại, cứ ngã như thế mà không có cái chỗ nào để đi ra. Cái si nó phủ đầy. Rồi cái khi nào nó kết hợp với tham, bởi vì tham là cái gốc của đau khổ mà, nó kết hợp với tham, tham không đáp ứng thì nó sân, nó cứ thế mà nó tung hứng ở trong cái đời sống như thế. Và đời sống thế gian là như vậy. Khi nào chúng ta nhận thức được cái điều đó, thì cái sát na chúng ta nhận thức được cái điều đó, chúng ta thấy rõ, thấy rõ chồng mình là gì, con mình là gì, anh em mình là gì, cha mẹ làm gì, mình thấy cái sát na đó, mình thấy rõ đó, lúc đó cái gì vô si đó. Nhưng mà rồi đời sống khỏa lắm đi, thấy quá giờ sống sao, làm sao đây? Ai đủ can đảm làm tan nát một cái gia đình? Mà ai có cái cách thức nào để ra khỏi một cái gia đình? Nên quý vị thấy không, cái này đây nè, nó giúp cho quý vị đó có thể đó bình yên trong cái gia đình, mà có thể có con đường đi ra. Mình đi ra mà mình ra một cách nhẹ nhàng, không làm thương tổn ai hết, đó mới là vấn đề. Mặc dù quý vị hàng ngày vẫn ăn cơm trong cái nhà này, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải nói chuyện, quý vị vẫn giữ được cái mức độ gia đình, nhưng trong tâm nó đã ra đi. Nó ra đi cái gì? Nó ra đi theo cái con đường từ ái của nó, đổi cái tình yêu mà đầy cái sự dị kỷ này đây, đầy cái sự mê lầm này đây, bằng cái tâm từ. Đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với chồng, đối với con, vẫn một tình thương. Tình thương nó còn lớn hơn khi trước nữa, nhưng mà nó thương bằng cái tâm từ. Giờ đây mình lập cái hạnh Bồ Tát trong nhà, làm không được mà phải cố gắng, bởi vì nó sẽ dùi dập quý vị kinh khủng lắm. Nhưng mà dùi dập rồi cứ đứng lên, trong cái lặng lẽ mình vẫn đứng lên. Cho nên ai mà tu cái tâm từ này, từ bi hỷ xả đó, hoặc quý vị tu bất cứ một cái pháp nào cũng vậy, phải giữ mật. Chứ mình mà công bố cái pháp tu mình lên á, là người ta sẽ dập cho mình chết. Thì mình không chịu đựng được, rồi đó, lúc đó gọi là phát bồ đề gai, chứ không có bồ đề tâm nữa. Nhưng mà Hôm trước tôi có nói là trong tất cả các cái pháp tu đó, quý vị đi thì nó tùy theo cái căn cơ của mỗi người, nhưng mà riêng cái từ bi hỷ xả này là nó thích hợp cho toàn bộ, không có loại trừ một ai cả. Và cái này hoàn toàn là chánh pháp, quý vị không có sợ sai lầm, chỉ sợ mình làm sai chứ không sợ cái điều này sai. Thì bây giờ trong cái phần này tôi có nói là cái phần thực hành niệm rải tâm từ đó, thì có chia ra là cái phần thứ nhất là 15 cái đức tính mà làm nền tảng cho tâm từ đó. Thì hôm trước Tết tôi có nói quý vị là coi như người nào mà có được cái này đó, thì coi như mình cứ coi trong 15 cái này là cái nào mình làm được trước thì làm được phần nào thì làm, cái nào làm sao thì làm. Nhưng mà nếu mình cố gắng trong 15 điều này nè, mình cứ căn cứ vào 15 điều nào mà mình rèn luyện hàng ngày thì mình có cái vốn của tâm từ. Chứ nếu không mình xài tâm từ giả. Mà cái tâm từ giả đó, là anh đi tới ngã mạng đó. Chẳng hạn gì, khi cái chuyện đó mình xảy ra đó, thì thay vì mình giải quyết sao cho nó êm ả, mình nói ôi chuyện này đồ bỏ, sắc sắc không không, thấy không, là cái ngã mạng nó khởi lên rồi. Là thử cái người trong gia đình mình đó, người ta nghe cái đó người ta chịu nổi không? Hoặc là cái người ngoài xã hội người ta nghe vậy chịu nổi không? Là mình không có cái tâm từ, nhưng mình có cái ngã mạng. Bởi vì sao? Mình lấy một cái câu triết lý trong nhà Phật ra để mà mình tưởng rằng mình giải quyết cái chuyện đó, nhưng thật sự không có đâu. Mình dùng cái cục đá, mình dùng cái câu giáo pháp đó, nó giống như là một cái phương tiện để mình dập cái vấn đề và mình lãng quên, chứ không phải. Mà nó còn thể hiện cái ngã mạng của mình, tức là ta đây là cái người hiểu đạo, không phải như mấy cái người phàm phu đâu, nói tới nói lui, ta giải quyết một cái là dứt khoát liền, không có đâu, không có, không bao giờ như vậy. Quý vị coi lại cái tâm quý vị khi nói cái câu đó thì coi cho kỹ thì nó là tâm gì, rồi mới thấy sợ nó, sợ chính cái ô nhiễm mà mình không biết nó đã điều khiển mình, và nó xuất hiện dưới cái dạng sở hữu tưởng. Cho nên cái rèn luyện tâm từ này đích thực á, thì quý vị sẽ thấy nơi mình nó có một cái sự chuyển đổi rất lớn. Mà tôi vẫn thường nói rằng Phật Pháp rất là nhiệm màu chứ không quyền bí. Là bởi vì sao? Tất cả những điều gì Đức Phật cần giảng dạy để cho chúng ta thoát khỏi đau khổ thì Đức Phật đã giảng dạy đầy đủ. Chỉ có cái mình có học đầy đủ hay không. Cái thứ hai nữa là Đức Phật đã chỉ dạy cái sự thực hành, mình có thực hành đúng không? Mình có thực hành nghiêm túc không? Nếu được như vậy quý vị sẽ thấy quý vị đã thiết lập một cái mối quan hệ trên nền tảng ô nhiễm. Bây giờ quý vị chuyển đổi như thế nào, Pháp Phật đã có đây. Quý vị cứ thực hành đi. Thì như vậy trong 15 cái đức tính này nè, thì đó là mình cứ chọn lựa cái phần nào mình thấy mình có thể rèn luyện trước thì mình rèn luyện để có vốn mà. Nó có vốn mới xài được. Rồi khi mà quý vị coi như là cứ trên cái căn bản này quý vị rèn luyện cho mình trong 15 đức tính này đây, thì quý vị mỗi ngày qua cái phần thứ hai đó là cái phần niệm rải tâm từ. Cái phần niệm rải tâm từ này mình có thể tụng đọc mỗi đêm. Hoặc là như thế này, quý vị thuộc bốn cái câu này, cái khi mà cái chuyện gì nó làm cho mình nổi sân quá mức á, thì quý vị không biết làm sao, quý vị niệm thầm cái này trong tâm. Ví dụ có thể niệm thầm: tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Bây giờ người ta làm mình tức quá mà tức nó thôi, mình điên lên được á, thì mình sẽ nói trong tâm mình nói: tôi nguyện không kết quan trái với chúng sinh này. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Cái lúc đó mình tức quá rồi, cái lúc đó là máu nó bừng lên rồi, và cái mình có thể là đập ra trong mặt người ta giữ nó như vậy. Nhưng mình nói thôi, tôi sợ lắm rồi, tôi nguyện là không có kết thù kết quán gì hết. Mình nói trong tâm mình để cho nó xuống mà. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Bốn cái câu này đó, cái khi mà quý vị lâm nguy đó, quý vị có thể niệm thầm trong tâm. Quý vị đứng im như vậy, quý vị niệm thầm trong tâm, nó sẽ xuống đó. Nó sẽ xuống. Nó không có hết đâu, nhưng nó xuống. Nó làm cho cái tình thế nó bớt căng thẳng. Quý vị cứ niệm như vậy. Niệm vậy để mình có thể chịu đựng được cái quả nó trổ liên tục. Người ta chửi, từ thấp lên tới cao, ta chửi, không có dứt lại. Thì bây giờ mình cứ niệm như vậy để sao? Giữ cho cái tâm của mình á, nó không có sôi sụp theo, nó không có bị cuốn hút theo. Giống như là, tôi nói là một cái đối tượng khi nó xuất hiện á, nó xuất hiện, thì ở đây là nó bắt đầu nó câu thông. Nó câu thông bằng cái chiếc cầu á, là giận, là sân hận, Thì bây giờ làm sao cái khi mà mình niệm nói là tôi nguyện, tôi nguyện là coi như là không có kết quan trái, thì lúc đó là quý vị đang ngăn chặn cái con đường này, để cho cái ô nhiễm từ bên đây nè nó không theo cái con đường này đi qua. Người ta chửi mình đây nè, chửi mình đây. Và liền nó khi dứt người ta chửi một cái là cái tâm mình nó liền nối lại đây. Cái tâm sân mình nó nối liền với cái sân bên này. Nhưng nhờ cái câu này nè, cái câu nguyện này nè, nó làm cho quý vị có thể đóng cái nút này trở lại, ngăn cái con đường này. Như vậy nó tới mà nó không vô được. Cho đến khi nào quý vị thiệt là mạnh rồi đó, thì là nó có thể vô, nhưng mà nó làm cho cái này hạ nhiệt xuống. Cái chuyện nó khó lắm. Cái chuyện đó là phải những cái bậc mà tu tập lâu lắm rồi mới được, mới có thể nói được cái chuyện đó. Cái người nào mà tu mà cái tâm từ người ta ở đâu là cái từ trường nó phát ra đó đó. Khi cái người đó định tới chửi người đó mà tới rồi mở miệng chửi không được á, thì đủ biết là cái tâm từ ở đây nó đủ cái sức để nó làm hạ quả trước khi người đó cất lời. Tôi ở bên Ấn Độ đó, tôi có được gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma là 5 lần. Tôi được nghe Ngài giảng pháp 11 ngày ở Nam Ấn. Thì Ngài khi mà Ngài ra khỏi, Ngài dạy, Ngài ra khỏi cái hội trường Ngài đi đó, thì đằng sau đó các vị cao tăng, các vị Rinpoche tái sanh nó đi đằng sau. Thì khi Ngài ra vậy là cái người Phật tử người ta nằm rạp xuống người ta lại, bởi vì cái theo pháp lại người Tây Tạng người ta nằm rạp xuống người ta lại. Nhưng mà Ngài rất là từ ái, Ngài cúi xuống, Ngài xá xá người cúi xuống, người rờ này, người cúi cúi người đó này, mà Ngài không có đứng thẳng lên được, Ngài đi vậy. Còn những vị khác đi theo sau, người ta không có tu tâm từ, cho nên người ta đi bình yên, ta không có quan tâm tới, ta đi trong chánh niệm. Còn cái khi mà Ngài ngồi trên xe hơi đó, trên đường về Ngài ngồi trên xe hơi, Ngài ngồi đằng trước với tài xế, à đằng sau những người đó thì ngồi theo để bảo bọc cho Ngài. Thì Ngài ngồi trên xe mà Ngài như vậy, Ngài cười mà Ngài cười hai bên này, bởi vì người ta đứng dọc hai bên, có những người người ta nằm rạp xuống ta lại, thì Ngài cứ như thế này, Ngài như thế này. Cho nên quý vị không lấy làm lạ tại sao người ta có thể từ những cái nước ngoài ta tới 5-6 tháng trời mà ta ở cái chỗ mà gần Ngài để mong gặp Ngài một lần để đảnh lễ thôi. Bởi vì cái tâm từ của Ngài quá lớn, Ngài tu theo cái pháp về cái tâm từ. Cho nên nó là những có những người họ gặp những cái hoàn cảnh rất là đau khổ, nhưng mà chỉ cần là người ta được diện kiến Ngài, người ta lại Ngài từ xa thôi, thì cái tâm người ta dịu xuống. Thì mình tu cho đến cái lúc mà như vậy đó, thì quý vị khỏi cần đóng cửa mở cửa gì hết. Tức là cái khi mình đứng ở chỗ nào thì cái từ trường của cái tâm từ rải ra đó. Cho nên dẫu cái người đó họ có tức tối mình cái gì, họ tới họ không chửi được, mà rồi họ sẽ phải trình bày. Họ trình bày thôi chứ họ không có chửi được. Nhưng bây giờ mình chưa có, mình đang rèn cái tâm từ, thì quý vị dùng cái này, dùng cái chỗ mà niệm rải tâm từ cho mình á, quý vị thuộc lòng cái này, để khi mà cái sân mà nó, cái khi mà cái đối tượng mà nó đem cái ô nhiễm đến cho mình á, thì mình đọc thầm cái này để làm cho hạ. Thì cái này là chúng ta sẽ sử dụng luôn luôn. Còn cái phần thứ hai là phần niệm rải tâm từ cho tất cả chúng sinh. Thì cái khi này quý vị trước khi hành thiền, hoặc là khi quý vị tụng một cái thời kinh chẳng hạn, thì quý vị có thể sử dụng cái phần này để rải tâm từ. Cái này là cái gốc từ tiếng Pali, sư hộ pháp có dịch ra trong cái quyển tâm từ, thì tôi mới sử dụng lại, tôi mới chuyển lên bằng văn dần để cho quý vị dễ nhớ, nhất là những vị lớn tuổi thì dễ nhớ hơn, những cái câu thuộc lòng dễ nhớ hơn, để cho quý vị có thể tụng đọc cái phần này. Rồi hoặc là cái câu cuối cùng á, là cái từ bi quán. Thì cái này ni sư có trích trong một cái quyển về tu thiền, thì cái câu này cũng rất là hay. Thì khi có cái việc gì xảy ra thì quý vị có thể nói trong tâm bằng cái câu này. Đó là cái cách mà chúng ta chặn cái con đường lưu thông của cái tâm sân đến cho chúng ta, chặn lại cái đau khổ. Bây giờ qua tới cái bài mà niệm rải tâm từ cho dòng tộc rắn chúa, thì cái số 3 này đáng lẽ là phải đánh vào cái phần phụ lục mới đúng, nhưng mà tôi có cái sự nhầm lẫn. Nhưng mà không sao, là bởi vì đó, cái phần phụ lục phía sau này á, là để cho quý vị coi hết cái bài mà rải tâm từ á, đúng trong cái nguyên văn do sư hộ pháp dịch, là để cho quý vị thấy là vì sao Đức Phật dạy cái bài kinh này cho chư tăng, để mà chư tăng có thể hộ được cái thân mình cái lúc mà tu tập trong rừng. Thì quý vị học thuộc đọc thuộc, tụng thuộc cái bài kinh mà rải tâm từ này á cho dòng tộc rắn chúa, nhưng mà thật ra là cho tất cả các loài vật, thì rất là an toàn cho quý vị. Quý vị cứ thực hành cái này đi, nó có hiệu quả rất là tốt. Cho nên là cái phần mà quý vị sẽ làm á hàng ngày đó, là từ cái chỗ mà niệm rải tâm từ, rồi niệm rải tâm từ cho mình, cho chúng sanh, từ bi quán, rồi niệm rải tâm từ cho dòng tộc rắn chúa. Nếu mà quý vị tụng đọc hàng ngày thuộc thì là rất là tốt. Còn cái phần này á, để mình đọc mình biết, mà mình tự rèn luyện cho mình có cái vốn liếng về tâm từ. Còn cái phần phụ lục là đọc thêm để cho quý vị hiểu cái xuất xứ của cái bài kinh. Thì những cái này lợi lạc rất là lớn cho quý vị. Mong rằng những cái tờ này á, quý vị đem về và sử dụng nó. Đừng có cất vô làm tài liệu, sử dụng vậy thì nó lợi vô cùng. Bây giờ còn một cái quyển nữa là cái quyển Phật Pháp cho sinh viên. Thì cái quyển này để cho quý vị có một cái ý niệm sơ qua về cái đạo Phật. Thì đây là một cái vị thiền sư, khi người ta giảng vậy là nó có cái pháp học lẫn cái pháp hành ở trong này. Cho nên mặc dù nói gọn nhưng mà rất là sâu sắc. Thì lần trước đó là chú Tự Minh có đem vô đó giới thiệu, có cho một số quyển nhưng mà nó nhỏ quá mà nó không có rõ. Thì ở đây có một Phật tử đó là có mượn được cái quyển Phật Pháp cho sinh viên. Thì ra quý vị nào mà cần cái này đó thì xin liên hệ với cô Quyên của ngồi đây, để mà cổ sẽ photo bằng laser cho quý vị để cho nó tốt hơn, tức là mình có thể giữ lại lâu mà rõ ràng. Cô Yên cũng ngồi đây, thì sau khi học xong rồi quý vị có thể đăng ký. Nó có cái phần tiếng Anh nhưng mà tôi có nói cổ là chỉ photo phần tiếng Việt thôi, còn quý vị nào đăng ký luôn cái bản tiếng Anh thì cũng liên hệ với cổ. Như vậy quý vị thấy nè, cái đặc điểm của nó là cái trạng thái mờ ám là mình biết rồi. Như vậy thì chúng ta ai cũng có cái si cả, không ai thoát khỏi cả, không người nào thoát khỏi cả. Mà chúng ta có thoát khỏi là chỉ khi tu tập mới thoát được, tu chánh niệm mới thoát được. Còn không á là coi như là nó có mặt nhưng mà nó rất là yếu ớt. Cho nên khi mình đi học tu thiền thì thiền sư nói vậy nè: chánh niệm đâu có kiếm đâu xa, chánh niệm luôn có ở bên mình. Nó là một trong những cái sinh hoạt của tâm, nhưng mà vì mình đã không chú ý, mình cho nó qua luôn. Cho nên á, cái khi mình tức quá thì mình biết chứ, nhưng mà tới luôn, không có phát triển cho cái sự hiểu biết của mình á, nó đi sâu vậy á. Cho nên cái tuệ này ai cũng có mà, cái thiện này ai cũng có mà, thiện trí mình có mà, nhưng mà nó hoạt động ít quá, nó hoạt động yếu ớt quá. Mình không có tạo điều kiện cho nó, để cho nó hoạt động thường trực hơn, mạnh mẽ hơn. Mà mình lúc nào á, mình cũng bị cái tham sân si đó, ba cái đó nó quyến lại, nó gịch chặt mình trong đó, mình không có thấy đâu. Để rồi khi xong hết những cái phần cơ bản này đó, thì tôi sẽ phân tích một cái vấn đề để cho quý vị thấy là cái tham sân si nó quyến chặt trong hết cái cuộc đời của chúng ta. Và mỗi một cái kiếp sống của chúng ta đó, giống như mình đó, đóng một cái vai trong cái vở kịch đời. Mà mình không có phân tích nổi cái vở kịch đời đó, để mà cái nhân vật này tự đi ra, mình không thấy được, là do cái si của mình. Nó quá hải hùng đến như vậy. Nên khi mình thấy, khi mình hiểu rồi đó, mà nhất là không phải là mình hiểu bằng những cái từ ngữ mà nó thuần túy kinh điển quá. Bởi vì cái đạo Phật á là cái đạo mà Đức Phật đang nói đến ai? Đức Phật nói đến con người đây. Đức Phật nói đến con người với cái gì? Với những gì quý vị đang sống hàng ngày đây, với những gì chúng ta đang mắc kẹt ngay trong cuộc sống này đây. Chúng ta mắc kẹt với ông giám đốc trong cơ quan đây nè, với những người đồng nghiệp đây nè. Chúng ta mắc kẹt với chồng nè, với con nè, với bạn bè nè, với anh em nè. Tất cả những gì chúng ta mắc kẹt trong chính cái đời sống này, đó là điều Đức Phật muốn nói tới. Tại vì mình không có, mình rất tiếc là mình đã tiếp nhận một cái Phật giáo mà đưa đến mình đến sự ngưỡng vọng quá lớn, mà không có đưa mình đi vào trong. Bây giờ quý vị tiếp nhận cái này nữa đi, quý vị đã đi con đường thứ nhất rồi, là con đường quý vị ngưỡng vọng đến Đức Phật, quý vị ngưỡng vọng đến giáo pháp. Bây giờ hãy đem giáo pháp vào trong đời sống của mình đi. Đó là lý do tại sao khi tôi giảng một cái pháp cao nhất sư lại nói đến những cái vấn đề rất là tầm thường, quý vị cho là tầm thường, thậm chí có người không nghe, nói rằng tôi nói chuyện đời không, không nói chuyện đạo. Quý vị ơi, đạo của Đức Phật là để soi trong từng những cái ngóc ngách tâm tối của chúng ta, thì chúng ta mới ra khỏi cái hang cùng ngõ hẹp đó được. Còn nếu chúng ta không soi trong cái hang cùng ngõ hẹp đó, đó thì mình sẽ mang cái ô nhiễm này mình đi đâu? Mình đâu có đi đâu được. Cho nên nó trong kinh Đức Phật có nói là có một cái con cọp đó, nó khó chịu quá, nó nói chắc là tại cái hang này chật cho nên mới chạy ra ngoài, chạy ra ngoài nó cũng khó chịu quá, nó nói chắc là phải vô cái bụi này cũng khó chịu quá, cô không chịu được, nó chạy ra cái bờ suối nó cũng khó chịu không được. Té ra nó khó chịu không phải vì cái hang, không phải vì bên ngoài có ánh nắng, không phải vì cái bụi gai rậm, không phải vì cái đá nó lõm chõm, cái bờ suối kia nó bị con bò chét nó cắn trong cái nắp ta. Cho nên á, cái ô nhiễm của mình chính là con bò chét nó cắn trong cái nắp của mình. Sáng nay mới gây lộn với chồng, mới vô đây bò chét nó còn cắn mà. Mình nghe nó cũng có cái gì nó lấn cấn trong đầu. Hãy khi mà cái đời sống của mình gặp cái gì trở ngại á, quý vị cứ nhớ con bò chét nó cắn trong mình. Mình uống cái ly rượu rồi mà nó say rồi thì lúc đó nó cắn mình không thấy đâu. Từ giật mình tỉnh dậy rồi đó, cái con bò chét nó cắn dữ dội hơn. Nó rao nữa rồi muốn đi nữa. Người ta bị búa đập trên đầu rồi, vậy người ta mà trong lúc người ta khốn quẩn như vậy đó, người ta bưng cái chảo nước sôi người ta uống. Mình nghe vô lý quá, kinh nói vô lý quá, nhưng sự thật nó vậy quý vị. Vì sao mà mình thiết lập cái mối quan hệ để mình có chồng có con có vợ con đây, mà đến lúc là cái mối quan hệ nó gập ghềnh rồi đó, mình gây gỗ mình chịu không nổi, bây giờ thắt cổ chết. Như vậy có phải là búa nó đập trên đầu không? Có phải roi quất trên đầu không? Đau đớn đến giường đó, bây giờ bưng luôn cái chảo nước sôi uống. Là quý vị treo cổ lên xà nhà mà chết á, thì cái địa ngục mở cửa cho mình rồi. Hoặc là mình bỏ thuốc chuột cho cái thằng chồng nó chết đi, thì địa ngục nó cũng mở cửa rồi. Có phải là bưng cái chảo nước sôi để uống không? Mà khi mình đọc kinh mình nghe nói vậy, mình nói làm gì có cái chuyện vô lý đâu. Đã bị đánh đập, đã bị roi quất, đã bị quá khổ đau rồi, ai ngu gì bưng chảo nước sôi. Nhưng mà thiệt chúng sinh bưng chảo nước sôi để uống. Vì thấy rõ chưa? Cho nên cái khi mà mình đau khổ trong cái đời sống, mình bị con bỏ chét nó cắn, mình không có chịu lấy cái giáo pháp, tức là cái thuốc của Đức Phật á, mình coi con bỏ chét ở đâu, bắt ra rồi xuất thuốc không, chạy mà bởi vì nó không biết đau cái chỗ nào. Chỉ thấy là nó buồn quá, nó bực quá, nó chán ngán quá, nó không muốn nhìn mặt những người này nữa, thì ta phải ra đi. Có người ủ sầu trong cái đời sống của mình, có người binh ra chàng buồn còn trốn thở than, thiếp buồn như ngọn nhang tàn thấp khuya. Cái người đàn bà đó phải chết trong cái đau khổ, trong cái cùng mòn của một cái đời sống gia đình. Còn người đàn ông á thì ra ngoài sao, mượn cái chung rượu.

Là vì trong cái si mê người ta không biết rằng cái tham ái, cái tham ái là cái đầu mối đưa đến cái khổ. Ai cũng nghĩ rằng á, tham không bao giờ khổ hết. Nhưng chính tham là cái gốc dẫn tới sân. Tham là cái gốc dẫn tới sự đau khổ. Nói là cái gốc là không đúng, nhưng mà nó là cái nền. Nó là cái nền để nó sanh ra sự đau khổ. Bởi vì tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái tham đó là giống mình có cái giường tiêu chuẩn của ông thần. Mình muốn người khác phải như thế này, mình đưa người ta vô cái khung đó. Khi mình muốn cái điều đó không được là mình tức. Cho nên khi mà mình đòi hỏi một cái gì đó, cái đó không được đáp ứng là mình đau khổ. Cái tham ái này nó là cái nguồn gốc của đau khổ. Quý vị thử xem lại mình đi, quý vị thử xem xét lại, coi lại đi, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng đó, quý vị đau khổ tại sao. Mình bỏ bớt cái chữ muốn này đi, mình làm cho nó giảm nhẹ xuống một cái. Hoặc là mình muốn, mà muốn trong cái bất thiện hay muốn trong cái thiện, thì mình phải xem xét lại. Và cái cường độ mà mình muốn đó nó tới đâu. Bởi vì cường độ mình muốn cao chừng nào đó thì mình bức bách cái đối tượng chừng đó. Và như vậy càng bức bách thì càng tạo ra sự xung đột. Cho nên nó đau khổ, nó phát sinh từ cái nền tham ái này đưa đến cái khổ. Tôi xin lỗi quý vị, bữa nay trễ quá. Xin lỗi quý vị. Chẳng đem công đức này thì như vậy là trong chánh tạng mà nếu mà đầy đủ hết á, thì cái khái niệm về tâm si đó là chúng ta có thể phân tích ra nó có tất cả là 31 điểm. Thì cái này trong kinh á thì nói là chỉ có 4 thôi, tức là nói gọn có 4 thôi. Vô minh là không biết tứ đế. Rồi trong vi diệu pháp mà nói gọn á thì nói là vô minh là không biết 8 thứ. Thì cái thứ nhất bữa họp chúng ta nói đó là cái vô minh là không biết tứ đế, mà nãy giờ hôm trước chúng ta đang nói tới cái phần số 1, cái phần số 2, tức là không biết cái thế nào đó. Để tôi sẽ nói là cái nguyên nhân, tức là không hiểu, vô minh là không hiểu sự khổ, không hiểu sự khổ, không hiểu tập khởi của sự khổ. Bởi vì cái này là chánh tạng, chánh tạng cho nên mình phải đi cho nó chính xác. Cái thứ ba là diệt khổ. Cái thứ tư là pháp hành đưa đến diệt khổ. Pháp hành đưa đến diệt khổ. Thì cái này chính là tứ đế đó. Thì trong kinh cũng là nói chính xác, nhưng là trong lượng, nhưng mà coi như là nói gọn, nói gọn lại. Rồi giờ tới cái thứ năm là nói là vô minh là không biết cái quá khứ. Cái thứ sáu là không biết vị lai. Cái thứ bảy là không biết quá khứ vị lai. Cái thứ tám là không biết các pháp duyên tánh. Các pháp duyên tánh liên quan đến tương sinh. Thì nếu mình nói một cái tổng quát đó, thì cái số 8 này nè, nó chính là thập nhị nhân duyên, lý thập nhị nhân duyên. Bởi vì cái lý thập nhị nhân duyên này á, thì tức là các pháp đều do duyên hợp hết. Do duyên mà nó có mặt, rồi cũng do duyên mà nó diệt. Những cái yếu tố mà nó đầy đủ thì nó sẽ thể hiện ra một cái pháp rất là rõ ràng. Và quý vị, cái pháp này nó sẽ biến đổi thành một cái pháp khác nếu như những cái yếu tố mà thành lập của nó bị biến đổi, hoặc là nó bị quậy đi một phần, hoặc là quậy đi nhiều phần, hoặc là thay đổi, biến đổi, thì cái này cũng biến đổi theo. Cái này thì chúng ta sẽ học rất là lâu mới có thể nói rõ được cái thập nhị nhân duyên. Cái thập nhị nhân duyên là cực kỳ khó khăn. Ngay như khi ngài A Nan nghe xong, nghe giảng xong cái thập nhị nhân duyên thì ngài nói dễ quá. Đức Phật nói không có đâu, không có dễ như vậy đâu. Tức là ngài nghe qua, ngài tưởng là ngài hiểu liền, nhưng mà thật sự không phải vậy. Cũng như là tứ đế đó, thì chúng ta nghe qua cũng có thể hiểu liền, nhưng mà cái đó là mình chỉ nghe một cách tổng quát thôi. Nếu mình đi sâu nữa thì mình sẽ thấy là nó rất là vi tế. Nhưng mà quý vị cũng chưa phải là hiểu, bởi vì cái pháp Phật không phải để mình học như thế này. Pháp Phật mình học như thế này để coi như mình có một cái khái niệm thôi. Còn cái mà thật sự mình hiểu là phải tu tập. Chính vì vậy mà Đức Phật nói là không có dễ đâu. Bởi vì mình nghe gì thì dễ, chứ đến lúc mà mình tu tập để mình thấy chính mình á, thì cái điều đó hết sức là khó khăn. Bây giờ tất cả chúng ta đều bị cái này nó ngăn che. Ngăn che nó che phủ hết, nó không cho mình trông thấy những cái pháp chân thật, cái thực tánh của các pháp chân thật nó đang diễn ra trong thân, nó đang diễn ra trong cái tâm này đây. Bây giờ xin nói tổng quát qua cái này để cho chúng ta hiểu sơ qua 8 cái điểm này, rồi chúng ta mới đi sâu hơn. Hiểu cái sự khổ này đó, vậy trong này có nói thế này, là tức là không biết, không biết cái danh pháp này, cái sắc pháp trong tam giới là khổ. Này, tam giới đây á, là cõi dục giới đây, cõi sắc giới đây, cõi vô sắc giới đây. Quý vị ở cõi dục giới và cõi sắc giới đó, thì cái chúng sinh có danh sắc, chúng sinh có danh sắc. Còn ở đây đó thì nó là vô sắc giới, tức là chúng sanh không có sắc. Nhưng mà trong cái tam giới này nè, dẫu cái chúng sanh đó có danh lẫn sắc, hoặc là chỉ có danh không, thì cái này cũng là điều là khổ. Là bởi vì nó vô thường mà, nó luôn luôn nó biến đổi, và nó nung nóng, nó băng hoại ngay trong từng sắc này. Cái này thì chúng ta mới hiểu tổng quát thôi, chứ còn mà ví dụ mình đi vào cái tứ đế này là chắc là cũng phải có rất là nhiều buổi giảng thì mình mới có thể là hiểu thật là rõ cái chi tiết. Hôm nay tôi chỉ làm cái công việc là nói tổng quát thôi. Còn cái tập khởi của sự khổ á, là ái dục. Và tới cái phần mà gọi là diệt khổ á, thì diệt khổ á, là không biết đến cái niết bàn là pháp diệt khổ. Không biết niết bàn là cái pháp diệt khổ. Như vậy cái tập khởi, trong cái khi mà tập khởi thì nói là không biết tham ái là cái nhân sanh khổ thánh đế. Tức là cái sự khổ này mà có mặt á, là do cái nhân ái dục nó sanh ra. Và cái phần thứ tư á, là nói là pháp hành đưa đến diệt khổ á, thì không biết cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái con đường mà dẫn đến niết bàn, dẫn đến là diệt được cái khổ đế. Bây giờ các pháp nó thuộc về quá khứ vị lai hoặc quá khứ vị lai, thì đây là nói là không biết cái ngũ uẩn nè. Ngũ uẩn 12 xứ 18 giới thuộc về quá khứ. Cái vị lai này tức là không biết ngũ uẩn 12 xứ 18 giới này thuộc về vị lai. Quá khứ vị lai thì tức là không biết cái năm uẩn này nè, 12 xứ này, 18 giới nè, là nó là thuộc về cả quá khứ lẫn vị lai. Thật ra là khi mà mình tìm hiểu về cái ba cái phần này nè, thì mình sẽ thấy ba cái này nó cũng nằm ở trong này. triển khai rõ thì sẽ thấy nó dễ dàng như vậy. Tức là các cái pháp quá khứ á, đây là bởi vì cái bài về si rất là khó, cho nên là thì chỉ sử dụng cái chánh tạng để cho quý vị nghe cái chánh tạng cho nó rõ ràng, rồi sau đó chúng ta sẽ diễn giảng nó ra. Trong chánh tạng có nói, chánh tạng này là cái bộ pháp tụ đó, là cái tập thứ nhất, trang 274 có nói thế này, nói về pháp quá khứ đây. Vì chánh tạng cho nên là xin phép đọc nguyên văn. Pháp quá khứ là những pháp nào đã qua rồi, những pháp nào đã qua rồi, đã diệt mất, đã lìa xa, đã biến chuyển, đã dập tắt, đã biến diện, biến diệt, đã sanh rồi mất, đã qua. Yếu hiệp theo các khía hạnh quá khứ, tức sắc thọ tưởng hành thức, đây là pháp quá khứ. Đó là định nghĩa trong chánh tạng. Bây giờ về pháp hiện tại, ở trong chỗ này không nói pháp hiện tại, 7 cái, 8 cái, nhưng mà thì chúng ta nói pháp vị lai. Pháp vị lai là những pháp nào chưa sanh ra, chưa sanh thành, chưa sanh trưởng, chưa xuất sanh, chưa khởi sanh, chưa hiện khởi, chưa sanh tồn. Yếu hiệp theo các nghĩa, theo các khía cạnh vị lai, tức sắc thọ tưởng hành thức, đây là các pháp vị lai. Còn pháp quá khứ vị lai đó là kết hợp của cái số 5 và số 6, tức là kết hợp các pháp quá khứ và các pháp vị lai. Thì quý vị thấy là trong cái chánh tạng nó diễn tả chúng ta hết sức là khó khăn để mà có thể hiểu được cái chánh tạng đó. Bây giờ tôi xin phép là đi lại cái phần trên này để nói rõ hơn. Thì khi mà nói về cái sự khổ đó thì nó có nhiều cái hình thức để mà nó diễn ra cái khổ. Ví dụ như mình thường nghe thông thường nhất đó, mình nói là coi như là sanh tử bệnh lão là khổ, điều đó ai cũng biết. Quán tánh hội khổ, thương cái người ghét mà mình phải ở gần, cái người thương mình phải ở xa là khổ, vân vân. Thì những cái điều đó ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân của khổ á, mà nói là cái ái dục mà sanh ra cái khổ đó, thì ít có người chấp nhận. Bây giờ tôi cũng xin dẫn chứng trong chánh tạng. Có quý vị là cái bài về sư tôi đã nói rồi là hết sức là khó khăn, cho nên là đầu tiên xin trình bày tất cả những cái gì trong chánh tạng để quý vị nắm chắc cái đó, rồi sau đó mới triển khai được. Đây là cái phần này là nguyên văn Đức Phật giảng trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà đã được ghi lại trong Truyền Bộ Kinh. Và đây là nguyên văn lời của Đức Phật giảng nhân sinh khổ thánh đế. Đó là nhân sinh, nó sinh ra cái khổ thánh đế này như sau. Này chư tỳ khưu, thế nào là nhân sanh khổ đế? Tham ái, ái dục hoặc tham ái cũng vậy thôi. Tham ái dẫn dắt tái sanh kiếp sau, hợp với tham muốn và thỏa thích, có trạng thái thường say đắm, hoang lạc trong kiếp sống và các đối tượng, nhân sanh khổ thánh đế ấy là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là tham ái trong sáu cảnh trần, sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc và pháp trần. Hữu ái là tham ái trong sáu cảnh trần hợp với thường kiến, hợp với thường kiến. Tham ái trong thiền sắc giới, cõi trời sắc giới. Tham ái trong thiền vô sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Còn phi hữu ái là tham ái trong sáu cảnh trần hợp với đoạn kiến. Pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng, ba loại tham ấy khi bị hoại thì hoại nơi pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi bị diệt thì diệt nơi pháp có trạng thái ưa thích, đáng hài lòng ấy. Pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng ở trong đời, Cái này là nó có tất cả là 10 pháp. Cái thứ nhất là nhãn, có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng trong đời. Ba tham ái ấy khi phát sanh thì sanh do nương nhờ nơi mắt có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi dính mắt thì dính mắt nơi mắt có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Cũng tương tự như vậy, nhĩ thiệt thân ý là 6 căn bên trong tiếp xúc với 6 căn bên ngoài. Thứ hai là 6 đối tượng: sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc, pháp, trần, xúc pháp bên ngoài tiếp xúc với 6 căn bên trong. Thứ ba là 6 thức. 6 thức như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, phát sanh do 6 trần bên ngoài tiếp xúc với 6 căn bên trong. Thứ tư là 6 sức. 6 xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, phát sanh trong 6 thức. Thứ năm là 6 thọ: nhãn, nhĩ, nhãn thọ, nhĩ thọ, vân vân, phát sanh trong 6 thức. Thứ sáu là 6 tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, vân vân, phát sanh trong 6 thức. Thứ bảy là 6 tác ý, tức là sắc tác ý, thanh tác ý, vân vân, phát sanh trong 6 thức. Số 8 là ái: sắc ái, thanh ái, vân vân, phát sanh do nương nhờ 6 đối tượng. Thứ 9 là 6 hướng tâm: hướng tâm đến sắc, hướng tâm đến pháp, phát sanh do nương nhờ 6 đối tượng. Số 6 là 6 quán sát sắc, vân vân, phát sanh do nương nhờ 6 đối tượng. Như vậy tất cả gồm có 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Ba tham ái ấy khi phát sanh thì phát sanh do nương nhờ 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi dính mắt thì dính mắt vào 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Tham ái nhân sanh khổ, phát sanh do nương nhờ ở pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Dính mắt ở pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng thì sự khổ phát sanh do nương nhờ ở pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Sự tái sanh kiếp sau, sự luân hồi liên tục kéo dài sanh tử, sự sanh tử vô cùng tận, đó gọi là tham ái nhân sanh khổ thánh đế mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đã đoạn tuyệt được tham ái bằng thánh đạo tuệ. Đây là nguyên văn lời của Đức Phật giảng và được ghi lại trong cái trong kinh Hẳn Hoi. Thì như vậy quý vị thấy là rút gọn như vậy á là rất là khó hiểu, cũng như là 10 cái điểm mà nãy tôi trình bày ra, khi quý vị nó hiểu thấu á là chúng ta phải học tới cái 18 cái tâm vô nhân này, rồi chúng ta học luôn cái phần 13 sở hữu tự tha này đó, thì phối hợp lại đó mới có thể nói lên được cái khái niệm trong 10 cái điểm mà gọi là 60 pháp mà do tha mái phải là, chứ không phải là có thể nói trong vài tiếng hiểu được đâu. Như vậy là quý vị phải đi từng cái tâm một, 18 tâm vô nhân này là phải nắm, rồi mình hiểu cái khái niệm đó rồi đó, còn phải thấy cái hoạt động như thế nào. Vì khi cái hoạt động đó mình phải, không những mình hiểu cái khái niệm này, mình còn hiểu tất cả những cái hoạt động này nó phối hợp ra làm sao. Rồi mà còn để cho thấy rõ cái tính chất tham ái của nó đó, hoặc là tất cả những tính chất ô nhiễm của nó, còn phải biết cái hoạt động của 14 cái pháp bất thiện này nè. Tất cả những cái chùm này nó phối hợp như thế nào, và nó phối hợp luôn cả cái 12 cái tâm bất thiện này, nó phối hợp ra sao. Thành ra nó không có thể nói là mình đơn giản là có thể nói qua để hiểu được. Thành ra đọc để quý vị thấy cái nguyên văn ấy đó, thì cái bài kinh này đó mình sẽ trở lại trong suốt cái thời gian mà mình học đến 18 tâm vô nhân, học đến 13 sở hữu tự tha, học đến 14 cái sở hữu bất thiện, rồi cái hoạt động phối hợp của nó như thế nào, thì mình mới có thể là thể hiện ra được, mới là trình bày lại được cái khái niệm đó để cho quý vị hình dung thôi. Chứ còn nếu mà nói mà hiểu thì mỗi người phải tu tập, phải chứng đắc mới có thể hiểu được. Còn này chỉ người nói mình chỉ trình bày cái để cho mình hình dung được cái điều Đức Phật dạy là cái gì. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi xin lấy cái phần cuối của cái câu này thì viết ra để là coi như triển khai cái này để cho quý vị có thể là tạm mình có thể hình dung được cái chữ tham ái mà Đức Phật đề cập đây, tương đối dễ hiểu mà nó gắn với cái đời sống mình hơn. Xin đọc lại và ghi cái này: tham ái nhân sanh khổ. Tôi ghi dưới cái dạng trình bày để cho quý vị dễ nắm bắt hơn. Cái tham ái này nó phát sinh á là do, thứ nhất á là nó nương nhờ ở pháp nào, nương nhờ ở pháp nào. Có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng, nó dính mắt. Cái này là nương nhờ, cái này là dính mắt. Nó dính mắt ở pháp nào, ở pháp nào mà nó có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Thì như vậy đó, cái sự khổ phát sanh. Sự khổ phát sanh. Này tôi rút gọn lại, nãy đọc nguyên văn rồi vậy, rút gọn lại thôi. Và đây là phần nói thêm đây. Sự tái sanh ở kiếp sau, sự tái sanh ở kiếp sau, sự luân hồi, luân hồi tức là tiếp tục kéo dài cái sanh tử đó, vô cùng tận. Đó gọi là, đó gọi là khổ, đó gọi là tham ái, là tham ái. Đó là nhân sanh, nhân sinh khổ thánh đế. Khi một bậc mà đã chứng ngộ đó thì tức là diệt được cái tham ái này, tức là cái tập đế, diệt được cái nguyên nhân mà gây ra cái đau khổ này. Cho nên là quý vị thấy là khi mà tu tập đến A La Hán á thì mới nói là đoạn diệt hết tất cả các ô nhiễm, tức là đoạn diệt hết cái tập khổ này, cái tập đế này, mới đoạn diệt được. Bây giờ chúng ta đi từng phần này. Nhiều mình cứ tưởng rằng cái, nhiều người cứ tưởng rằng là cái gì mà nó làm cho mình bất bình, cái gì nó làm cho mình khó chịu, nó gây đến cái khổ đau cho mình thì cái đó là mới là cái nguyên nhân của sự đau khổ. Nhưng mà Đức Phật nói không, cái chính cái tham ái nó mới là cái gốc của cái đau khổ. Mà cái tham ái này sao, nó do nó nương nhờ cái gì, nó nương nhờ vào cái pháp nào mà nó có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Tức là gì? Tức là nó nương nhờ vào, như hồi nãy cái trong 10 cái phần nó nói là các cái căn của mình á, nó nương vào cái đối tượng mà nó đáng ưa thích, đáng hài lòng. Mà có những cái tài liệu từ dịch ta nói là khả ái, khả hỷ. Thí dụ giờ tai mình nè, tai mình là một trong những cái căn, khi mà nó nghe được cái âm thanh mà cái âm thanh đó êm dịu, cái âm thanh đó khả ái khả hỷ, cái âm thanh đó đáng ưa thích, đáng hài lòng, thì là nó dính vào trong cái âm thanh đó. Tức là sao? Nó nhớ hoài, hoặc là nó muốn nghe đi nghe lại, nó muốn lặp đi lặp lại những cái lời mà người ta thương yêu mình, những lời người ta quý mến mình, hoặc là một cái bài hát nào đó nó gợi cho mình nhiều cái cảm xúc, thì liền là nó cứ dính mắc hoài, nó lặp đi lặp lại và nó nhập vô kho, nhập vô tâm nó ở đó. Và cái trạng thái mà coi khi á, mà nó nhương nhờ ở cái pháp đó và nó dính vào cái pháp đó, thì tức là nó mắc vào, nó không có rời ra, nó không có buông ra. Cho nên cái định nghĩa mà mình hiểu á, trong cái đời sống thường của mình, đời sống thế gian á, mình cứ hiểu tham là trộm cắp. Nhưng mà cái cốt lõi của chữ tham ở trong đạo Phật dạy cho chúng ta là cái gì dính mắc vào. Cái gì mà nó làm cho mình ưa thích, mình hài lòng mà mình dính chặt vào, bất cứ cái gì mình dính vào thì đều nó là cái tham ái, nó tham dục hết. Cho nên ví dụ giờ quý vị thích uống bia chẳng hạn, hay là quý vị thích uống cà phê, hay là thích một cái gì đó mà coi như mình bỏ không được, thì quý vị hiểu gì dính rồi đó. Do cái khẩu vị của mình á, mình thích uống cái đó, ăn một bữa cơm mình phải uống cái đó, hoặc là mình phải quen dùng một cái gì, một cái mùi nước hoa chẳng hạn, mình quen dùng, đến nỗi là khi mà mình quên rồi đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu, mình không có mình cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì đó. Thì quý vị phải hiểu rằng khi ấy là tham ái nó có mặt, chứ không phải mình thấy cái đồ của người ta mình trộm cắp, cái chuyện đó là rất là thô. Cái mà chúng ta không thấy được cái tham ái của mình là chỗ mình không thấy được cái yếu tố dính mắc của mình. Ví dụ mình nói tôi đâu có sai xỉn đâu, một bữa ăn uống ly bia cho nó dễ tiêu quá. Nhưng mà nếu bữa nào mà không có ly bia đó mà ăn không ngon miệng thì quý vị hiểu gì dính rồi đó. Còn nếu có thì uống, không có thì thôi, thì cũng chưa có thành vấn đề. Nhưng những khi mình thấy là không ăn được rồi đó, là quý vị hiểu quý vị bị đó rồi đó. Nó không bị thuốc thì không sao, nhưng mà đến khi mà nó bắt đầu nó thấy rằng không có thuốc thì nó nhạt nhẽo như thế nào đó, thì quý vị hiểu là nó đang xuất hiện này. Nó dính mắt nè, nó dính mắt. Cho nên cái tham á là nó dính mắt vào cái gì. Như vậy khi mình quan sát cái tâm của mình á, trong cái đời sống của mình á, thì mình kêu là mình dính vào cái gì nhiều nhất, thì cái đó là cái tham ái của mình nó nổi cộm lên, thì mình phải xử lý nó. Cho nên cái tu tập là làm thế nào mình thấy cái ô nhiễm của mình. Cái thánh thiện ít lắm. Cái sát na mà mình thấy cái ô nhiễm của mình là sát na thánh thiện đó. Nhưng mà rồi sao? Rồi là mình á, cái tham hỏi lên tiếp theo. Nó tham danh. Ở chỗ này, ví dụ giờ tôi thấy cái tánh tôi xấu, ham ăn à. Bây giờ thấy ham ăn là cái tự nhiên thấy không phải vậy, thì ra nó che lấp đi. Mà nó khởi lên nó thấy tham ăn là cái rồi nó khó chịu, không có, không phải thật rồi. Thì cái thái độ mình nó là nó suy đó, nó ngăn che lại, nó không cho thấy, nó không cho thấy cái ô nhiễm của chính mình. Bởi vì sao? Nó muốn mình dễ thương, nó muốn mình tốt quá, mình không có tham ăn, mình không có tham, mình không có ham ăn đâu, không có. Nhưng mà nó ham ăn, cứ buông lơ nó đi một cái là suy nó hoạt động, cái lời nó gấp liên gấp lị hà. Nó uống cũng vậy đó, ực vô là nó vừa tham nó vừa sân mà không thấy rồi. Nó tại lúc đó tôi gấp quá tôi uống vậy chứ đâu phải, nhưng mà mình thấy cái pháp gì nó đang hoạt động. Cái tư tập là quý vị thấy cái pháp gì đang hoạt động. Cho nên quý vị thấy là các cái vị lớn có dạy chúng ta cái này là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Là mà trong cái sát na đó mình thấy cái tâm gì của mình nó đang hoạt động đó, thì cái khi mình thấy cái gì nó đang hoạt động đó là cái lúc đó là cái tâm Phật. Phật có nghĩa là sáng này, mà thấy rõ cái gì đó. Mà nếu mình theo dõi đó, thì nó gọi là quán sát. Mình cứ theo dõi hoài thì nó sẽ thấy rõ ràng hơn nữa. Thì mới biết à, pháp ô nhiễm mà đang diễn ra nơi tôi đó là trầm trọng nhất là pháp này đây. Cho nên là cái tu tập là phải luôn luôn chánh niệm. Là bởi vì sao? Bởi vì chỉ có sát na mà mình trông thấy đó, là cái sát na đó là nó sáng nhất thôi. Nhưng mà rồi sau đó cái si nó lại chìm khuất ở bên trong. Cho nên phải thấy rằng khi mà một cái pháp nào đó, khi mà các cái căn của mình mà nó nương nhờ vào một cái pháp nào mà nó ở trong cái trạng thái mà đáng ưa thích, đáng hài lòng á, thì liền nó dính mắc vào trong đó. Cái dính mắc đó chính là cái tham. chính là chính đó là cái tham tham tham dục đó, tham đây, tham ái nó dính đó. Khi quý vị hiểu như vậy đó thì quý vị mới theo dõi cái tâm mình dễ dàng hơn. Còn nếu mình không có thấy rõ cái tham là cái gì đó, mình cứ nghĩ là tôi không có trộm cắp, tôi không có tham lam gì của ai, tôi không có mong muốn cái của người khác, cái chuyện đó nó chỉ một phần rất là nhỏ xíu mà rất là thô thiển. Cái chuyện đó rất là nhiều người đó không có dính vào trong cái chỗ đó. Nhưng mà cái này nè, cái tinh tế này là không có tránh khỏi. Và Đức Phật có nói rằng khi mà cái tham ái này nó phát sanh lên rồi đó thì nó đâu có ngừng lại cái chỗ đó. Bởi vì nó tham mà nó không được thì nó sanh. Những cái pháp ô nhiễm này nó đang đang chặt. Mà khi cái tham, cái sân nó khởi lên nhiều chừng nào đó thì là cái si nó hoạt động mạnh mẽ chừng đó. Bởi vì cái nhiệm vụ của cái tâm si là nó phải bao bọc, nó ngăn che. Cái lúc mình tham á, nó không cho nó thấy tham. Mà đã thấy tham rồi á, thì nó không chịu tham, nó không chịu nhìn nhận nó tham. Hoặc nó nhìn nhận rồi á, là nó bắt đầu nó biện luận. Bởi vì tâm tham nó có cái bản chất của nó là xảo trá, cho nên nó lý luận bằng mọi cách để nó xác định rằng nó không tham. Nhưng mà cái khoảng thời gian nó lý luận là cái khoảng thời gian đó nó tô đậm sự ô nhiễm. Và khi che khuất như vậy đó thì nó sẽ phát sanh ra cái sự đau khổ. Bởi vì mình nuôi cái khát ái đó mà nó đi đến cái đỉnh điểm của nó mà không đạt được rồi đó, thì nó làm cho cái bức xúc ở trong tâm nó xảy ra. Và cái nó làm cho mình phải nôn nóng, mình phải khó chịu, mình phải rai rứt, mình phải bực bội. Rồi đó, cái khi mà nó bị giống như nó giận hành à, nó càng lúc nó giận hành càng nhanh thì nó nhanh chừng nào thì cái si nó che lấp dữ dội chừng đó và không thấy. Cho nên có khi trong cái đời sống á, người ta sống như trong một cái cơn mê dài. Và trong cái cơn mê dài đó thì là nó chỉ có hai trạng thái, tham và sân, nó hoạt động liên tục nơi cái tâm của người đó. Còn những cái pháp thiện á, nó khởi lên như đứt quãng. Nhất là những cái người nào mà lâm vào những cái hoàn cảnh mà bất hạnh á, mà không bước ra được á, thì cái giữa cái tham cái sân nó hoạt động hầu như cực kỳ khích ra. Và nó cứ thắt chặt lại hoài. Người ta đến đổi mà héo hắt cả cái cơ thể, mà người ta tàn lụi cả một cái đời sống, và coi như là hoàn toàn ở trong một cái trạng thái mờ mịt và đau khổ. Tôi xin nói thêm cái phần này chút xíu trước khi mà diễn rõ ra. Thì cũng trong cái phần kinh nó có nói là cái bậc thánh mà khi đã đoạn diệt được cái tham ái này rồi đó, tức là đoạn diệt được cái tập đế này rồi đó, thì cái vị đó là hoàn toàn là thoát khỏi cái ô nhiễm, hoàn toàn là chứng đạo chứng quả, đạt được cái mức độ là cái bậc thánh A-la-hán. Thì đây quý vị nghe cái phần này, đây là cũng là nguyên văn của Đức Phật. Đây là sau cái buổi sáng sớm, ngay sau cái đêm mà đắc quả vô thượng đó. Không sao, nó sẽ thắng. Dạ, không sao. Dạ, thế được. Tức là sáng sớm, ngay sau cái đêm đắc quả vô thượng, thì Đức Phật đã mô tả cái sự chiến thắng tinh thần vô cùng rực rỡ này như sao. Tức là cái đêm mà đắc quả vô thượng thì Đức Phật thấy rằng là mình đã hoàn toàn diệt được cái tham ái này rồi. Thì Đức Phật mới mô tả một cái trạng thái chiến thắng mà rực rỡ nhất, mà gọi là đại hùng đại lực nhất như thế này. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi mãi, Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ xây cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống này quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Tức là buổi sáng sớm mà tại Bồ Đề Gia đó, tại đạo tràng đó, là ngay cái đêm mới đắc quả thì sáng sớm là Đức Phật là nói lên cái bài pháp này, nói lên cái bài kệ này, nói lên cái lời chiến thắng này. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua một chút xíu, rồi tôi sẽ phối hợp ở đây để mà làm cho quý vị có thể hình dung được cái cách mà chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ như thế này. Mà đây cũng chỉ là một cái khái niệm để quý vị hình dung thôi. Như tôi có nói là nếu mà chúng ta muốn biết rõ thật sự những cái chi tiết mà đi sâu vào đó thì chúng ta phải cần rất nhiều thời gian để mà đi thấy hết tất cả những cái hoạt động mới nói chi tiết được. Còn đây là chỉ trình bày những cái khái niệm thôi. Thì giờ xin nói lại cái phần này. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi mãi đi mãi. Tức là mỗi một cái kiếp sống, quý vị nào coi trong cái kinh mà Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì quý vị thấy là Đức Phật đã, Như Lai đã trải qua nhiều cái kiếp sống. Mà mỗi một cái kiếp sống là đều, tức là cái đi mãi là đi trong cái dòng luân hồi. Nhưng mà cái dòng luân hồi của Đức Phật là cái dòng xoáy nó đi lên thế này. Tức là mỗi một cái kiếp sống đó thì là đều tạo một cái hạnh ba la mật. Cái dòng của nó sẽ đi thế này, gọi là cái dòng xoáy trong ốc đi lên. Còn nếu như mà cái người không có đi tìm chân lý và cái người không sống hướng thượng đó, thì cái dòng xoáy trong ốc này nó sẽ đi xuống, và cái đỉnh thấp của nó là địa ngục. Cho nên đời sống đó, ai cũng có quyền thọ hưởng hết. Nhưng mà trong sự thọ hưởng đó đó, mỗi người từ cái sự thọ hưởng đó có ý thức được cái thọ hưởng như thế nào thì là nó mới là những cái dòng xoáy nó đi lên. Còn nếu không á, là cái dòng xoáy nó đi xuống. Mà mỗi một cái kiếp sống như vậy á, mà cái sự ý thức về cái đời sống hướng thượng này mà không thấy rõ đó, thì nó mỗi lúc đi xuống trầm trọng hơn. Vừa rồi tôi cũng có được các bạn cho coi cái phim á, nó gọi là Đông Hoa Xuân Tế. Cái phim này rất là đơn giản, nó chỉ là xây dựng có một cái cảnh chùa duy nhất thôi, là cái chuyện xảy ra cũng chỉ có hai thầy trò thôi. Nhưng mà nếu vậy có dịp thì cũng nên xem cái phim đó. Rồi trong đó nó để, trong tiếng Anh thì nó để là bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi lại mùa xuân. Như vậy cái chu kỳ của một cái đời người đó giống như là sinh tướng dị diệt vậy đó. Thì đó là đi trong cái bốn mùa đó, rồi là tới, rồi lại hết một cái kiếp sống rồi lại bắt đầu nữa. Thì nó có một cái điểm như thế này, để tôi muốn nói tới cái dòng xoáy trong đó đó. Là khởi sự là cái chú tiểu này độ 7-8 tuổi thôi, thì sống với thầy ở một cái chùa đó, là trên một cái hồ nước, trong cái vùng nước mà ở sâu trong cái rừng. Thì hàng ngày vậy là chú tiểu này đi lên núi hái thuốc cho thầy. Nhưng mà thầy giáo dục trò rất là kỹ, cho nên là khi mà để cho chú tiểu đi lên chùa hái thuốc thì thầy bao giờ cũng đi nắp nắp bên trong á, để mà theo dõi coi cái cậu nhỏ này đi lên đây là làm như thế nào. Thì cậu này khi mà lên tới nơi đó chưa có hái thuốc đâu, đầu tiên là ta ra cái bờ suối ta chơi cái đã, dọc nước ta chơi cái đã, thì cậu mới bắt được cái con cá. Thì cậu thích quá, cậu mới lấy cái sợi chỉ đó cậu buộc ngang lưng, cái cậu buộc cái hòn sỏi cậu thả xuống cho nó bơi. Thì cái con cá nó bơi, nó nặng, nó kéo lê vậy, thì cậu thích chứ đó. Rồi cậu mới bắt được cái con ếch á, thì cậu mới cũng cột cái dây ngay cái bụng, rồi cậu cột cái cục đá cậu thả cho nó bơi bơi vậy đó, là nó bơi hết lớp sườn đó. Thì cậu rất là lướt, rất là vui, thú vị. Rồi cái xong rồi chạy lên bờ đó, mới thấy cái con rắn nó bò trong hốc, thì cậu mới tốn đầu con rắn đó, thì cậu cũng buộc ngay cái cần cổ, rồi cậu cũng cho nó lết cái cục đá vậy, thì cậu thích chí lắm. Thì cái ông thầy cũng trông thấy. Thì khi mà cậu về, cậu hái thuốc cậu đem về rồi đó, thì cái chuyện diễn ra bình thường. Nhưng mà khi cậu ngủ đó, ông thầy không lấy cái cục đá đó mới cột hay sao lực. Thì ông thầy ông thức dậy sớm ra trước, ông phải ngồi ông làm thuốc. Thì khi mà cậu đi ra đó thì cậu mới mếu máu, cậu mới nói: vì sao mà không có cái cục đá trên cái lưng vậy nè? Thì thầy mới nói: chứ nó có nặng lắm không? Nó nặng lắm mà nó khó chịu lắm. Thầy mới nói: sao hôm qua cột vô lưng tới 3 người lần. Là cột vô cá nè, cột vô ếch này, rồi cột vô rắn vậy đó. Nên bây giờ nếu mà người ta phải cột suốt ngày suốt đêm, ngày này qua tháng khác vậy, có chịu nổi không? Thì cậu bắt đầu là cậu nhận thức ra rồi. Thì thầy nói: bây giờ đi ra ngoài đó đi, coi coi là cột người ta như vậy thì tới bữa nay người ta sống hay chết. Nếu người ta sống thì biết cách phải làm sao rồi đó. Mà nếu người ta chết thì phải hiểu rằng cái đó là một cái mà nó để lại mãi mãi trong cái trái tim của con. Thì khi cậu ra đó, thì cậu mới thấy là cái con cá đó nó chết rồi. Thì cậu khóc. Thì khi thấy cái con ếch đó nó còn sống á, thì cậu bình tĩnh một chút. Nhưng mà khi cậu gặp cái con rắn á, thì cái con rắn nó bị buộc ngay cái cần cổ mà. Nó chết từ lúc này cậu quá sợ hãi, cho nên là cậu khóc nức nở. Đầu tiên thì thấy con cá nó chết á, thì cậu mới moi cái chỗ cậu chôn nó đàng hoàng, cậu buồn lắm. Nhưng mà tới khi con rắn nó chết á, là cậu khóc nức nở lên. Thì tôi xin cắt cái phần sau, tôi đi lại cái mùa xuân tới này. Thì cũng một cái kiếp người bắt đầu. Bởi vì cái đoạn mà hạ thu đông á, thì cái chú tiểu này đó phát triển cái đời sống của mình á, thì thầy để cho cậu phát triển tự nhiên. Tức là khi cậu làm, cậu gieo một cái nhân ác độc, cậu không thấy cái quả trổ xanh, thì thầy cho cái quả đó trổ xanh nơi cậu, cho cậu đeo cái cục đá đó, thì để cậu mới lần lại cái nhân. Là cậu thấy ba cái sinh vật mà cậu gieo nhân nó chết rất là thảm thương, để dạy cho cậu một cái bài học về nhân quả. Nhưng mà khi cậu bắt đầu làm cái người thanh niên rồi đó, thì thầy không có dạy bài học nhân quả nữa. Thầy để cậu quán xem cậu có biết rằng nhân quả mà cậu làm không. Nhưng cậu không có nhìn ra. Như tôi đã nói rồi đó, cái suy nó che phủ mà. Và khi mà người ta đã đắm mình trong cái ái dục thì người ta không thấy, người ta chỉ thấy là người ta phải thọ hưởng cái đó. Không thọ hưởng được thì người ta bị bức xúc ghê gớm. Và như vậy thì cái phim nó chiếu tới cái mùa xuân tới, cũng một chú tiểu ở trong chùa như vậy. Mà rất là hay là đạo diễn lại lấy lại cái chú tiểu đầu tiên đó, lấy lại cái người đọc đóng phim đầu tiên đó. Thì khi cái chú tiểu lần này cũng như vậy, cũng sống trong cái chùa vậy, thì cũng chạy vào trong cái rừng để hái thuốc, rồi cũng đi ra bờ suối. Nhưng lần này thì cái chú tiểu bắt được cái con cá đó, thì không có cột nữa mà lấy cái hòn sỏi nhét luôn vô trong họng. Bắt được con ếch thì không có cột cái eo ếch để thả nữa mà nhét luôn trong họng. Bắt được con rắn thì không có buộc cái đầu rắn nữa mà nhét luôn trong họng. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà trong cái đời sống đó mà chúng ta không có cái hướng thượng đó, thì cái ô nhiễm trong đời này đó sang tới một cái đời tới đó, nó chỉ mặn hơn lên mà thôi. Như vậy cái đời trước còn có con sống con chết, gieo cái nhân bất thiện đó, có cái còn cứu vãn được, có cái không cứu vãn. Nhưng mà đời này là vô phương cứu chữa, nó sẽ chết tức á. Như vậy cái dòng xoáy của cái sự ô nhiễm đó, nếu mình không trông thấy, nếu mình không chấp nhận kiến tánh, để cho mình có một cái sát na gọi là sáng suốt, mình trông thấy cái ô nhiễm của mình, và mình không có chịu tiếp tục quan sát nữa để thấy cái ô nhiễm của mình, mình cứ khỏa lấp lên. Cái sự khỏa lấp đó chính là si đó, che giấu đó chính là si. Mà nó cũng là tham nữa. Bởi vì mình muốn, mình không có bị xấu, không có bị ai chê mình hết. Nhưng mình không biết chắc chắn bây giờ đây, trong cái tâm của tất cả những ai chưa là bậc thánh thì nó đều hoạt động mà. Tại sao mình không chịu nhìn nó? Tại sao mình không chịu thấy nó? Để cho mình mới đi ra được chứ. Mình không thấy sao mình đi ra được. Vì như vậy để cho quý vị có thể hình dung được là đó, quý vị đọc cái trong cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự Đức Phật, thì quý vị sẽ thấy một dòng xoáy nó đi ra. Thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta này, khi chúng ta ý thức ra rồi đấy, thì chúng ta phải làm sao trong mỗi một cái hành vi, mỗi cái lời nói, một cái hoạt động gì của chúng ta phải xem nó thiện hay bất thiện. Chúng ta nó đang bị cái gì lôi cuốn đây, và chúng ta có tìm cách để thoát ra hay không. Và quý vị thoát ra bằng nhiều cái pháp tu. Ở đây cũng xin thưa quý vị là vì cái duy diệu pháp á, là đặc biệt chỉ nói đến vấn đề trí tuệ, tu tập cái tuệ để mà thoát ra. Bởi vì cái bậc thánh á, thoát ra cái hỏi này bằng tuệ, bằng con đường tu tập tứ niệm xứ. Còn cái con đường này nè, là những cái bước đầu tiên. Cho nên khi giảng có nhiều khi đó, là bởi vì trong cái cách giảng một cái bài học á, là tôi phải làm nổi cái chữ đề lên, nổi từng phần chữ trước lên. Cho nên có nhiều khi chỉ nói cái phần đó, không nói cái phần khác, có thể gây cho quý vị một cái sự hiểu lầm. Bởi vì tất cả các cái pháp tu là đều có mục đích đó, trợ duyên cho chúng ta đi từng bước. Ví dụ lần trước khi tôi nói ví dụ mà đọc kinh mà nhanh á, thì có thể quý vị hiểu lầm vì nói rằng tôi bác cái pháp tu đó, không phải. Tôi chỉ nói quý vị xem coi cái gì nó khởi lên. Thì khi mà mình làm như vậy, nhất là cái tiếng mõ đi kèm theo á, nó đằng cái dục vọng xuống. Nó đằng cái dục vọng xuống và nó không cho khởi những cái khác lên. Thì quý vị đang làm cái công việc nó gọi là vô tham đó, nó đang gọi là vô sân đó, nhưng cái vô si chưa. Bởi vì nó đang ở cái mức độ này đây, đang tu cái này, nó là cũng làm cái dạng thiền chỉ đó. Mà chúng ta đang học về cái si, cho nên là tôi chỉ nói quý vị xem coi, ý tôi muốn nói là quý vị xem coi coi nó có vô si không, nhưng mà nó chưa có. Cho nên mình phải xem mỗi một cái pháp tu mà mình tiếp cận, mình học hỏi đó là nó giúp cho mình ở mức độ nào. Để chi? Để được khi con thuyền nhỏ mà nó đưa mình qua cái dòng sông ở cái làng quê rồi đó, thì mình lên cái đại lộ mình phải đi phương tiện khác. Rồi tới cái biển cả đó thì mình cũng phải đổi một cái phương tiện nữa. Và mình biết rõ là cái phương tiện này đưa mình về đâu. Cho nên là khi mà trình bày như vậy thì không có nói rõ đâu, có thể quý vị sẽ có cái sự hiểu lầm. Nhưng mà mình học cái quy vị pháp này càng rõ đó, thì quý vị sẽ nhận định được cái thứ nhất đó, là ô nhiễm của mình là gì. Và cái cách thức mà mình đưa đó, làm cho cái ô nhiễm này nó yếu đi, rồi nó mất đó, bằng cái cách gì là thích hợp cho mình. Cho nên đó, tôi ví dụ như là ở trong gia đình tôi vậy, ví dụ như em tôi có đứa tôi nói rằng cứ đưa lên bằng pháp á, tôi niệm Phật. Nhưng mà đứa khác tôi nói em tôi thiền. Nhưng người tôi nói phải tôi thiền này tôi thiền kia. Bởi vì tôi biết rõ em tôi cho nên tôi nói vậy. Nhưng mà nếu tụi nó hợp lại, nó sẽ chắc bắt đầu nó khó chịu về tôi. Tại sao tôi thương đứa này hay sao mà nâng đứa này lên rồi hạ đứa này xuống. Thật sự không phải như vậy. Cho nên khi mà mình học cái gì pháp chỉ dưỡng rồi đó, thì mình sẽ thấy, đầu tiên mình thấy cái ô nhiễm của mình đó, rồi xem cái pháp đó nó giúp mình trong cái chặng đường này. Cho nên đừng có bám chặt vào cái phương tiện đó. Nếu mà mình để qua cái con sông nhỏ của đường làng rồi, thì đừng có giác cái xuồng lên vai. Phải để cái xuồng đó trở lại và đón một cái xe nào tốt nhất mình đi. Đó là bởi vì cái chặng đường đó quý vị, nó khi mình bám chặt vào cái đó chính là cái tham đó. Cho nên là khi mà tu cái pháp tu, hai cái pháp tu nè, mà đạt được rồi á, mà không ra được để tiến lên đây đó, là nó trở thành một cái thứ mà gọi là nó chướng ngại. Cái đó là cái dấu vết của cái chữ tham và cái chữ si trong cái tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới. Cho nên khi mà mình học cái diệu pháp chỉ điển rồi đó, thì mình sẽ thấy cái, đầu tiên mình thấy cái ô nhiễm của mình đó, rồi xem cái pháp đó nó giúp mình trong cái chặng đường này. Cho nên đừng có bám chặt vào cái phương tiện đó. Nếu mà mình để qua cái con sông nhỏ của đường làng rồi, thì đừng có giác cái xuồng lên vai. Phải để cái xuồng đó trở lại và đón một cái xe nào tốt nhất mình đi. Đó là bởi vì cái chặng đường đó quý vị, nó khi mình bám chặt vào cái đó chính là cái tham đó. Cho nên là khi mà tu cái pháp tu, hai cái pháp tu nè, mà đạt được rồi á, mà không ra được để tiến lên đây đó, là nó trở thành một cái thứ mà gọi là nó chướng ngại. Cái đó là cái dấu vết của cái chữ tham và cái chữ si trong cái tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới. Cho nên mới nói lại sau là trong tam giới, mà cái danh sắc và cái danh trong cái tam giới này nó vẫn còn trong luân hồi. Để vậy cho nên là cái này nó không có nghĩa đơn giản đó, người ta cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà cái người mà phản đối một cái vị cao tăng nó phải thận trọng. Bởi vì cái vị đó chắc chắn là không có nói sai đâu. Cái vị thầy đó nói là thôi bây giờ đó là coi như là thiện hay là thiện hay là không thiện gì đó thì cũng đừng quan tâm lắm đi, mà càng giải thoát rồi thì người khác có nói rằng trạng thầy nói thiện với thiện cũng cho là không có, không phải vậy. Bởi vì cái thiện hay là không thiện nó vẫn nằm trong cái tam giới này, cái thiện thì nó nằm đây này. Cái thiện nó vẫn nằm đây là thiện, thiện nằm đây, thiện thiện nằm đây này. Nó vẫn linh hồn. Cho nên khi thầy nói nhẹ vậy tức là thầy nói tôi giải thoát đi, tức là không biết là bám vào trong đó là coi như là nói là thầy giảng vậy vậy vậy đủ cả mọi thứ đó, thì mình phải coi chừng. Bởi vì cái pháp phật nó rất là sâu, mình cứ nghe rồi từ từ từ từ từ từ mình sẽ thấu hiểu dần dần dần. Nhưng cái quan trọng nhất không phải mình hiểu lý thuyết thì nhiều, mà cái quan trọng nhất á là khi mình học được là giống như mình có một cái tấm gương, gương lớn vậy, rồi gương lớn vậy, gương lớn vậy để soi. Và khi cái pháp phật mà đích thực cho mỗi người đó là chính là mình soi, mình thấy như mình á, chứ không phải thấy trong cái mấy cái quyển kinh. Mình nhớ được cái điều đó rồi thì mình thấy học Phật không có khó, học Phật là đơn giản. Nhưng mà nó không có phải là như là mình là coi như muốn bán bổ cái gì cũng được, nó không phải như vậy. Rồi tôi sẽ nói tiếp cho mình chút xíu. Như Lai đi tìm mãi mà không gặp. Như Lai tìm người thợ xây cất cái nhà này. Cái nhà này chính là đây đó quý vị, cái sắc pháp này đây, tức là cái ngũ uẩn này đây, ngũ uẩn này đây, cái 12 xứ là 18 giới này, tất cả những cái hoạt động này là cái nhà đấy. Mà đi tìm cái người thợ xây cái nhà này, cái người thợ xây nhà này á chính là ai? Chính là cái tập khởi này, cái tham ái này đây. Đức Phật đi tìm có gì sao mà mình hiện hữu đây? Vì sao mà mình có mặt? Vì sao mà cái hoạt động của cái danh pháp sắc pháp này đó, mình tưởng mình là chủ, mình tưởng đây là ta đây, ý nghĩa này của ta đây, lời nói này của ta đây, thân này của ta đây, nhưng mà thật sự xem xét kỹ không phải của ta. Vậy ai là người làm ra cái này? Mày hỏi người thợ làm nhà, tức là ai dục đây, tham ái. Như Lai đã tìm được ngươi, tức là thấy tất cả các cái ô nhiễm rồi, nhìn thấy cái ô nhiễm nó đang hoạt động, nó phát sinh đây, thấy rồi. Mày hỏi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi, từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Thấy rồi, chấm dứt cái vai trò của người thợ xây nhà, tức là đoạn diệt cái tham ái này, đoạn diệt cái ái dục này, không cho xây nhà nữa, không còn tái sanh nữa. Bởi vì ái dục dẫn tới tái sanh, chấm dứt cái tái sanh đó. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Tất cả cái sườn nhà, quý vị thấy sườn mình cất cái nhà nó có cái sườn, những cái sườn đó là gì quý vị nhìn đây? Sườn đó là tất cả các cái pháp bất thiện, trong đó gồm có các tâm bất thiện và các cái tâm sở bất thiện. Đó là những cái sườn nhà. Sườn nhà này đã gãy rồi, Như Lai nó đã gãy rồi. Cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Cái đòn dông á, ví dụ cái nhà mình có cái đòn dông qua vậy, thì cái đòn dông á là nó chịu cái sức nặng của tất cả những cái thứ mà người ta gác cái sườn nhà rồi người ta chất lá lên vân vân. Thì cái cây đòn dông đó nó chính là cái nguồn gốc của cái tất cả những cái ô nhiễm, đó chính là vô minh, chính là vô minh. Cái cây đòn dông nó đang gãy rồi, cái vô minh này nè, cái vô minh đã bị phá tan rồi, thì tất cả những cái sườn này, khi cái cây đòn mà nó chịu đựng như thế này đó mà nó đang gãy rồi thì tất cả những cái sườn đó nó sẽ sụp đổ theo luôn. Như vậy cái tâm si này nè mà nó bị tận diệt rồi đó, thì tất cả những cái pháp ô nhiễm này không còn gì để bám víu cả. Bởi vì chúng ta đã học rồi, tâm tham là nó kết hợp bởi cái nhân tham và cái nhân si, tâm sân kết hợp bởi nhân sân và nhân si, và si thì cái gốc nó đã vốn là si rồi, mù lạ. vốn là si rồi. Thì như vậy khi mà cái si nó được phá sạch rồi đó, thì tất cả những cái si này nè, tham sân si và toàn bộ các cái pháp ô nhiễm đi theo nó đều sụp đổ hoàn toàn. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, ta còn tái sanh nữa đâu, hết rồi, hết tái sanh rồi. Và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Bây giờ để thay đổi không khí đó, thì tôi cũng xin trình bày một cái phần để cho quý vị thấy rõ cái những cái ô nhiễm mà do tất cả những cái, nên mình nói gọn lại là do cái hoạt động của tham của sân, mà cái gốc của nó là tham, và nó kết hợp với lại cái si như thế này, và nó đã làm cho đó cái đời sống ở thế gian này nó đau khổ như thế này. Giờ xin quý vị lắng nghe một chút, nói lại giờ này là giờ quý vị ra chơi, nhưng mà thôi lắng một chút để cho khỏi phải là một chút tôi trở lại nữa rất là khó khăn. Cái tác phẩm này quý vị nào có dịp thì giờ đọc lại cái tác phẩm rủi cao này. Hôm nay tôi trình bày với một cái dạng khác để cho quý vị thấy á, là cái hoạt động của cái tham, của cái sân và của cái si mà nó đã coi như giống như là nó đã tạo tác nên cái đời sống của cái thế gian này, của cái con người của chúng ta như thế nào. Và chúng ta chỉ là cái con người nô lệ của tất cả những cái pháp bất thiện này nếu chúng ta không nhận diện ra nó. Thì tôi xin bỏ tất cả những cái phần phụ để chỉ nói cái phần chính thôi, bây giờ quý vị sẽ thấy rõ hơn. Tôi chia cái nhân vật đó ra làm hai cái nhân vật chính và cũng thành hai cái tiếng để đại biểu cho thấy rõ cái mà tác giả muốn xây dựng là cái gì. Hai cha con cũng là một cái ông cha, đó là cha Montanelli và cái người con á là Arthur. Hai con người này đều rất đổi là thông minh và đều có một cái tâm, mà nếu mình dùng cái từ Phật học thì phải nói là người có cái tâm từ, cái người mà mở cái đời sống của mình ra, không phải chỉ mở cái tâm không mà còn cống hiến cả cái cuộc đời của mình đó cho những người khác, con người phục vụ nhân sinh. Nhưng mà hai cái cách chọn lựa của hai cái con người tốt đẹp này khác nhau. Hai con người này đều có một cái thiện, có cái sự thánh thiện trong tâm, có cái từ bi ở trong tâm, và sống cả một cái đời mình trung thực với cái điều đó, và muốn cống hiến tất cả cái đời mình cho nhân sinh, dị tha, bác ái, nếu mình nói theo cái từ của Thiên Chúa giáo. Thì cái cha Montanelli đó là đi vào nhà dòng, nếu như mình nói xuất gia vậy đó, thì trở thành một cái ông cha, làm cái người tu. Và khi cha tu như vậy đó, thì cái quan niệm của cha là cha làm việc từ thiện. Cái từ thiện của cha đó là coi như là nó mang cái tính chất là coi như là nó đầy đủ có mọi phương diện cả. À, cái giáo xứ của ngài đó, cái người nào mà đau bệnh, cái người nào khốn khổ thì có mặt cha đó. Cái giáo xứ của cha mà quản lý cái nơi nào mà cái luật pháp không được áp dụng một cách đúng đắn thì cha có mặt nơi đó. Nơi nào một cái người phạm nhân bị bức bách, bị hành hạ, nơi đó có mặt cha. Và cha dùng cái quyền của Chúa ban cho cha mà xã hội tôn kính cái quyền đó, để cha can thiệp và làm giảm bớt cái đau khổ của cái giáo dân nơi cha ở. Và suốt đời đó cha sống bằng cái suy nghĩ đó và tận tụy hết lòng, sống rất là trong sạch và làm cái việc thiện đó, cho nên người ta có gọi cha là một cái vị thánh theo cái nghĩa của Thiên Chúa giáo. Nhưng mà quý vị thấy chúng ta sanh ra là nó có thiện và có bất thiện, cho nên một cái lỗi lầm trong cái thời trai trẻ của cha đó là đã yêu một cái người phụ nữ, một cái người phụ nữ dịu dàng, nhỏ bé, duyên dáng, nhưng mà có một cái đời sống nội tâm rất là sung mãn. Và khi cha yêu cái người phụ nữ đó đó, thì hai người không có thể tránh khỏi cái chuyện mà mà đánh sai. Cho nên cuối cùng đó là cái người phụ nữ đó cho ra đời một cái đứa con trai. Nhưng mà kể từ khi nhìn thấy cái sự việc lỗi lầm của mình á, do cái phút mà ái dục của mình quá mạnh mẽ đó, đã tạo nên một cái hậu quả như vậy, là cha đã nguyện cắt đứt cái ái dục đó. Cho nên cha mới năn nỉ cái người phụ nữ đó sanh con một mình đi, và xoay sở với nuôi con đi. Nhưng mà khi con lớn lên thì cha sẽ lãnh trách nhiệm để dạy dỗ cái đứa con đó. Và người phụ nữ này rất là yêu cha, và cũng hiểu rằng là cái cha đã muốn cống hiến cái cuộc đời cho cái sự thánh thiện. Còn cái chuyện này là cái chuyện trong một cái phút lỡ lầm. Dẫu có thể trong trái tim cha suốt một cái cuộc đời đó không có phai cái hình bóng của cái người phụ nữ này, nhưng mà cái điều đó không mạnh mẽ bằng cái thiện nơi cha. Cho nên cô này đã dũng cảm chấp nhận cái điều kiện đó. Cho nên khi mà Arthur lớn lên á, thì cái mối dây quan hệ này á là được nối kết. Và cái người con trai này không biết đây chính là cái ông cha đích thực của mình, mà chỉ biết rằng đây là cha linh hướng của mình. Nhưng mà ông cha này đặc biệt, ông có một cái niềm yêu mến đối với lại cái cậu con trai này thật là sâu sắc. Và cái điều này cũng làm rung động cái trái tim của cái cậu thanh niên trai trẻ này. Cho nên giữa hai bên á, là nó bắt đầu một cái sự gắn bó hết sức là sâu xa. Cho nên cha Montali nói rằng con á, là tất cả của đời cha, con là ánh sáng của cha, con là sự sống của cha. Và cha thương con như là con đẻ của cha như vậy. Tất cả những cái lời mà cha nói thiết tha như vậy đó, thì nó làm rung động cái trái tim của Arthur. Và Arthur cũng nghĩ rằng nếu mình có một người cha đẻ như là cha Montgomery thì mình hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng mà thôi, bây giờ cha cũng là của mình. Cho nên hai người đó nảy sinh một cái tình cảm gắn bó, mà cả hai cha con đều không biết rằng đấy chính là cái ái dục, dính vào nhau. Cho nên mình đừng có tưởng nam nữ mới có cái tham ái cái gì này. Mà cái tình cha con á, mà khi nó dính khắn vào nhau như vậy đó, cái dính đó, cái đó chính là cái ái dục, mà cả hai đều không trông thấy. Và cái người con này là rất là thần tượng. Thứ nhất là thần tượng một người tu, và thần tượng cha Montgomery. Cho nên là suốt cái thời mà cậu nhỏ chưa đến cái tuổi 20, cậu học triết học đó, thì cha là cái người phụ giảng cho Arthur. Tức là đi học thì cái gì không hiểu thì cha mới giảng thêm cho hiểu. Nhưng mà cha cũng là cha linh hướng, tất cả những cái gì tâm tư đời sống của Arthur thì đều trải lòng ra với cha. Và chính vì vậy đó mà khi cha ra đi thì cha mới giữ nhiệm cho một cái người cha linh hướng khác, đó là cha Cardi. Thì ông cha Cardi này tới đó thì Arthur cũng có một cái niềm tin như vậy, cho nên cũng trải lòng mình ra cho cái gì đó. Nhưng mà cái người này đã phản Chúa, ông cha Cardi này là một con người phản Chúa, một nhà tu giả, cho nên đã đem bán cái nỗi niềm của Arthur này cho cảnh sát để mà mua cái con đường danh vọng và tiền bạc. Bởi vì sao? Bởi vì Arthur lúc đó là yêu một cái cô gái trong cái nhóm hoạt động bạo động. Nếu mà cha Montgomery chủ trương rằng đó, cái xã hội mà bất công đầy đau khổ này đó, làm sao cho những người con của Chúa không còn đau khổ nữa, thì cha dùng cái cuộc đời mình, cái bàn tay của mình để xoa dịu cái nỗi đau đó. Cha không giữ cho mình một đồng nào hết, cha không làm cái gì cho riêng mình hết đó, tất cả là để phụng sự cho những cái giáo dân đau khổ này. Nhưng mà con đường của Arthur thì nghĩ khác, nói rằng á, người ta đánh mà cha xoa thì cha sẽ xoa đến bao giờ. Cho nên con là không làm như vậy, con sẽ xem ai đánh thì con làm cho cái đối tượng mà đánh á, cho cái người mà đánh á, là phải cụt cái tay luôn, cái chết luôn, thì nó không còn đánh nữa thì khỏi phải xòa. Cho nên á, ác cơ mới chủ trương á, là dùng cái bạo động để đấu tranh bạo động. Tức là ai mà nắm lấy cái quyền bính á, mà làm cho cái xã hội này bất công, làm cho cái xã hội này cái người dân phải sống cực kỳ khốn khổ đó, thì phải dập tan cái đối tượng đó, sụp đổ cái đối tượng đó, để đưa cái người mà có cái bàn tay xoa dịu đó, có cái bàn tay mà đem lại những cái điều tốt đẹp cho cái đời sống của người dân đó, thì dựng những người đó lên. Họ không có cầm roi nữa, mà họ cầm cái bình nước cam lộ. Đó là quan điểm của Arthur. Nhưng mà cha Montanelli đó, đứng về phương diện người tu, đứng về phương diện cái thiện á, thì cha mới nói rằng không thể nào mà làm người ta đau khổ bằng cách là bạo động hết. Tức là không thể, cái đau khổ này chính là một cái khía cạnh của tâm sân. Bây giờ không thể dùng cái sân lớn hơn nữa để mà dập tắt cái sân đó được, không có làm vậy được. Nhưng mà cha không có lý luận như là của mình. Cha chỉ nói không con, cái con đường bạo động đó chỉ tạo thêm cái đau khổ và cái bất hạnh mà thôi. Cho nên cha rất là kinh sợ cái con đường của con, cha đi con đường này. Nhưng mà Arthur là bác cái này. Đó là mâu thuẫn về mặt phương tiện, nhưng mà về mặt nội tâm á, thì cả hai đều là sống dị tâm. Vậy như vậy khi mà cái con người tôn giả này đây nè, cái con người phản Chúa này đây, đã làm cái chuyện mà bán cái tâm sự của Arthur. Tức là Arthur yêu một người con gái trong đó, nhưng mà cái anh ta hồ nghi rằng á, là cái cô bạn gái của mình lại yêu một cái người tài giỏi hơn, cho nên anh ta đau khổ. Và khi anh ta đau khổ thì anh ta lại nhận thấy rằng anh ta xấu quá. Cái cô này thánh thiện bao nhiêu, cái người bạn của anh ta cũng thánh thiện bao nhiêu, bởi vì tất cả đều chung một cái lý tưởng thánh thiện, đi con đường bạo động nhưng mà để đạt tới cái mục đích thánh thiện. Thì bản thân anh ta cũng tham gia vào đó với tất cả sự thánh thiện của mình. Nhưng mà tại sao bây giờ đó, khi gặp nhau trong cái nhóm đó, thì liền cái trong lòng của anh ta cái sự xấu xa nó nổi lên. Cái này theo Phật giáo mình nói ghen, tức là cái tật đố nó đang hoạt động đây đây, nhưng mà anh ta không biết. Nhưng vì cái con người này quen sống thánh thiện rồi, cho nên là cảm thấy nó có một cái gì rất là khó chịu, cho nên anh ta mới đi thú tội với cha. Là tại sao con á, vào trong một cái hội mà nó thánh thiện như vậy, những con người tốt đẹp như vậy, và con yêu một cái cô gái cũng thánh thiện như vậy, mà sao bây giờ con cảm thấy con xấu quá? Anh ta mới tâm sự. Nhưng mà cái ông cha này khi ông nghe thì ông rất là khéo léo, cho nên ông mới khai thác, thì mới bán đứng cái thông tin về cái nhóm hoạt động này cho cảnh sát. Cho nên những người bạn của Arthur bị bắt vào trong tù. Và người ta mong manh, người ta hiểu rằng là cái người phản bội chính là Arthur. Nhưng mà sau đó Arthur cũng bị bắt vào trong tù. Và anh ta không biết rằng là mình đã làm một cái chuyện mà coi như là giống như phản bội trong cái nhóm, thì anh ta không biết. Nhưng mà đến khi anh ta được thả ra đó, thì anh ta mới hỏi tại sao tôi lại được thả ra. Thì cái vị trung úy mà coi cái hồ sơ đó, vị nói anh không biết sao, anh biết tại sao anh được thả ra sao? Tại vì anh chính là cái người mà đã đưa những người đồng chí của anh nó vào trong tù, anh có cái công đó đó, cho nên bây giờ anh được ra. Thì ông này ông này chung hủ rồi, nhưng mà ông nói anh không biết sao, cũng chỉ vì anh yêu một cô gái đó anh có biết không. Thì khi nghe tới đó là Arthur vỡ lẽ ra. Giờ bây giờ anh ta đi ra về với một cái tâm trạng tan nát. Cái tan nát đây đó là bởi vì anh ta đã bị sụp đổ một cái hình ảnh thánh thiện. Giờ như lần trước tôi có nói là khi anh ta trở về nhà đó, cái sự sụp đổ lần thứ hai to lớn hơn nữa, là cái gia đình quyền quý mà không có dính dáng gì đến anh đó. Cái gia đình của cái người chồng sau của mẹ, mà người mẹ lấy cái người quý tộc đó cũng chỉ để che chở cho Arthur thôi, bởi vì bà cần phải có việc làm để nuôi con, và bà không muốn con bà sinh ra là một đứa con quan, mà muốn con bà có một cái dòng họ hẳn hoi để cho nó có thể nhức mặt lên để đời. Và bây giờ khi cái người cha nhân từ đó đã chết rồi, thì những đứa con này nó phủ nhận Arthur. Nó không muốn Arthur có mặt như là một cái đứa em trong gia đình để mà chia sẻ cái gia tài. Mà nhất là bây giờ đã phạm vào cái gọi là cái tội quốc sự chánh trị rồi mà bị ở tù vào, thì cái chuyện làm ăn cái trong gia đình quý tộc này sẽ gặp khó khăn. Do đó mà một người con dâu ở trong nhà đó đã không ngần ngại nói ra cái sự thật và chia cả cái tờ giấy rằng đó là cha Montoni đã thú nhận cái mối quan hệ bất chính của mình. Cho nên là Arthur là cực kỳ khủng hoảng. Anh định là bây giờ chỉ con đường duy nhất là thắt cổ chết. Như vậy quý vị thấy không? Do cái gì? Do mình quá yêu và quá tôn kính cha Montoni. Hầu như cả cái cuộc đời mình là máu thịt đối với cha. Nó gắn bó, nó dính chặt như vậy, yêu thương như vậy. Bây giờ nó sụp đổ hoàn toàn. Cha đã lừa dối mẹ con, cha đã lừa dối con, chịu đựng không nữa, xé cái áo ra, định dùng cái vải của áo thắt cổ để mà chết. Nhưng mà chợt thấy cái tượng Chúa mà cha đã tặng cho mình đó, thì anh ta nghĩ rằng không có thắt cổ chết, anh ta mới để cái tượng Chúa lên. Cha đã vì ai? Cha đã vì những cái điều Chúa đã dạy cho cha đó, là phải làm thiện, phải sống vì mọi người, phải thương yêu mọi người. Nhưng mà cha chỉ là một con người giả dối, cha đâu có yêu mẹ con, cha đâu có yêu con. Nếu thật sự trong lòng cha có một tình yêu thì cái tình yêu đó trước tiên phải dành cho cái người mà cha đã nói lời yêu thương. Và cái người thứ hai là con đây. Như vậy tại sao cha đã giả dối? Ngày cha ra đi nhận chức hồng y, cha có nói rằng Arthur, nếu con cần cha sẽ ở lại với con. Tại sao cha nói một lời tàn nhẫn như vậy? Nếu cha thấy con cần cha thì cha hãy ở lại. Tại sao cha để cái trách nhiệm về cái chuyện quyết định cha ở lại hay không trên cái đôi vai của con mới 20 tuổi mà thôi? Cho nên bây giờ đây nè, Chúa của cha chỉ là một cái tượng đất sét thôi. Cho nên là Arthur mới lấy cái búa đập nát cái tượng Chúa đó ra. Nhưng mà khi đập nát cái tượng Chúa đó đi rồi đó, thì Arthur mới đau đớn nhận ra rằng đó, cái tượng Chúa làm cái cục đất sét thì mình có thể đập nát nó ra, nhưng làm sao mà đập nát cái ông Chúa trong lòng của cha? Bởi vì ông Chúa đó đã chiếm hữu cái trái tim của cha. Và để cho cha đó chỉ đi theo cái ông Chúa đó thôi mà cha quên mẹ của cha. Yêu thương và thù hận. Cho nên là Arthur mới đi ra cái bờ biển và bỏ giày, bỏ áo, bỏ những cái thứ mà ngày mai người ta sẽ phát hiện ra rằng đó là cái tên Arthur này nó đã nhảy xuống biển. Để cái chết này nè, nó sẽ bóp nát cái trái tim của cha Montanelli. Và đã để lại một cái câu. Cái câu đó, đó là cái nguyên văn có nói thế này: tôi đã tin ông như tin Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy cái tờ giấy nhỏ đó dằn lại trên bàn đó, khi mà nó tới tay cha Montanelli đó, thì cha Montanelli cất ở trong cái ngực áo của mình đằng đẵng suốt mấy chục năm không có rời ra. Bởi vì cái nỗi ân hận, bởi vì cái sự đau đớn do cái tình yêu thương và cái sự hối lỗi đã bóp nát cái trái tim ông. Và như vậy bề ngoài thì ông vẫn là một cái vị cha thánh thiện, đến với tất cả các con chiên chia sẻ cái nỗi đau khổ của họ, ve vuốt an ủi họ. Nhưng trong trái tim của cha tan nát hết, không có một cái bàn tay nào có thể ve vuốt, có thể làm cho nó cầm cái máu đang chảy trong tim. Bởi vì Arthur đã chết dưới cái đáy biển rồi, không còn một cái tin tức gì cả. Và cái con người mà coi như đã một cái lần dập nát cái đời mình rồi, coi như đã tự sát rồi, đã không còn là một actor 20 tuổi với một cái mộng đời hết sức là trong sáng. Bây giờ cái bạo động này chở đi trong cái trái tim, trong cái suy nghĩ mình bằng tất cả những cái sự uất hận. Vì cái sân nó liền nối kết một cái sân. Và như vậy thì người ta phải sống một cái cuộc đời của một kẻ bơ vơ, không có một tờ giấy lộn lưng, không có một đồng bạc lộn lưng. Ngày đầu tiên nằm dưới cái bông tàu đó, lần đầu tiên trong đời anh đã nhắm mắt ngủ mà không có cầu nguyện, không có cầu Chúa. Và lần đầu tiên trong cái cuộc đời người con trai quý tộc này đó là phải ngủ ở một cái nơi cực kỳ bẩn thỉu, hôi thối, nằm co quắp dưới sàn tàu bên cạnh những cái vật dụng dơ dáy và chuột bỏ chạy lão xạo. Nhưng mà anh ta nói cuộc đời là nó bẩn thỉu như vậy, ta hãy ngủ đi, để rồi ta thức dậy ta sẽ tìm được cái gì lợi ích hơn. Như vậy người ta dì mình trong cái bóng tối của cái sự đau khổ, trong cái tham, cái sân và cái si. Nhưng mà người ta muốn hé thấy một cái điều thiện ở đâu đó vào một ngày mai. Thì như vậy thì đi làm từ một cái tên mà sao giặt ở trong cái hầm mỏ, trong cái quán ăn, trong cái nhà thổ, làm tất cả những cái chuyện mà thấp hèn nhất trong cái đời sống. Nhưng người ta đâu có phải dễ dàng như vậy. Một cái con chim phượng hoàng á, mà nó đến trong cái bầy gà thì cái bầy gà nó chịu đựng không nổi. Cho nên bầy gà nó phải mổ cho con phượng hoàng đó, làm sao cho nó tan nát ra để nó không còn hình thể con phượng hoàng. Và nó phải thấp kém hơn một con gà thì nó mới chấp nhận cái con vật lạ đứng trong cái hàng ngũ của nó. Bởi vì ác tơ hiện diện trong số những người lao động đó, đó với một cái con người có chữ nghĩa, có cái đầu óc thông minh, có cái bàn tay khéo léo, có một cái sắc diện hoàn toàn khác biệt, trắng trẻo, mà coi như là tướng tá tất cả đều nó toát lên một cái sự thanh thoát dịu dàng. Cho nên nó đã mổ và nó đánh đập, nó tàn hại ác thơ đến để mà một bên mặt đó hầu như đó là bị lệch, những cái vết sẹo đó nó làm cho tàn phá không còn nhìn ra nữa, và chân á là đi đứng tật nguyền. Và nó đánh như vậy thì nằm như vậy mà nó bị sốt, sốt liên tục rồi cũng không biết làm sao mà sống lại. Cho nên suốt đời nó mang cái bệnh là khi nào cái cơn sốt nó hành lên á thì ác thơ nằm trong một cái trạng thái mê sản. Và người ta mê sản giữa cuộc đời, khi mà cái xác thân này nó bị đốt cháy, nó bị hành hạ bởi một cái cơn đau nhức, thì nó hòa với lại những cái đau khổ trong cái đời sống nội tâm á, nó làm thành cái cơn sốt mê man kéo dài. Và cái bạo động này rồi cuối cùng đó thì Arthur cũng bị bắt đưa vào tù, và là một cái tên tù cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà bên ngoài đó thì lại là linh hồn của cái nhóm hoạt động, cho nên những người còn lại họ bằng mọi cách phải cứu Arthur. Thì khi mà vào ở trong tù thì cái con người này đó vốn là chủ trương bạo động, và những đau khổ càng nhiều đó thì cái lưỡi này nè nó sẽ nói những cái điều đó cực kỳ ác độc, gọi là đâm đá, gọi là sắc sảo, gọi là biện luận cực kỳ cứng cỏi. Nhưng trong đó nó chứa một cái sự độc ác của cái tâm sân. Cho nên tất cả những người hỏi khẩu cung đó, có bao nhiêu người trong cái cơ quan mà điều tra đó, cái cơ quan mà tra tấn đó, mà có thể dùng từ cái hình phạt, từ vật chất cho đến những cái sự áp đảo về tinh thần đó, thì tất cả những người đó đều trở thành phạm nhân hết. Tức là đánh vào trong cái thân xác của Arthur thì Arthur không có kêu la, dẫu mà có gãi lặt lìa một cánh tay cũng không thấy rằng nó gãi nữa, bởi vì cái hận thù nó quá sức tưởng tượng rồi. Và như vậy thì Arthur đã bắt bẻ những cái người đó, bắt bẻ cho đến độ mà người ta cảm thấy xấu hổ, bởi vì trong đời ai cũng có sự lầm lỗi. Nhưng mà bây giờ cái sự lầm lỗi đó, đó khi mà đưa ra đó, thì là Arthur mới sử dụng cái đó để phơi bày ra và làm cho những người này họ cực kỳ xấu hổ, họ phải rút luôn. Và như vậy thì họ mới cùng xích vào trong cái ngục tối. Và đây là cái thời điểm cho Montari xuất hiện để làm cái việc phước thiện của mình. Bởi vì cái vị giám binh đó mới nói thế này: bây giờ cái tên này chỉ có một cách duy nhất là lập tòa án binh và xử bắn lập tức, không có cách nào khác hơn. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, phải thông báo lên cha Montanelli bởi vì sai luật thì Montanelli xuất hiện. Ông nói rằng đây là một người thường dân, không thể lập tòa án binh. Đó là điều thứ nhất sai. Cái thứ hai đó, người này chưa có thú tội gì hết, chưa có bằng cớ để buộc tội, thì không thể lập tòa án binh để xử bắn. Ngày nào cha còn cai quản cái địa phận này thì cha không cho phép những người có quyền có chức, thứ nhất làm sai luật, cái thứ hai là áp đảo phạm nhân. Cho nên cha đi xuống cái ngục tối đó để thăm Arthur. Nhưng mà khi xuống thăm thì cha cũng lâm vào một cái tình trạng yêu những người khác, bởi vì Arthur đã lôi cái cuộc đời thầm kín của cha ra để mà sử dụng. Và Arthur có một cái tài năng á, là biến tất cả những người đến với Arthur thành ra kẻ thù hận. Cha cũng như vậy. Cha quá đau đớn và coi như là khủng khiếp về cái con người mà có một cái khả năng đặc biệt là có thể đem những cái vết thương lòng của người ta ra mà bầm không thương tiếc. Cho nên cha rời khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà vì cha là một cái người thánh thiện, cho nên cha mới nói vậy. Có lẽ cái con người này đã quá đau khổ rồi, cho nên đã không buông tha một ai, ta vẫn phải tiếp tục đến người này. Nên là sau đó thì Arthur đã làm cái cuộc vượt ngục. Cuộc vượt ngục này không thành tựu là bởi vì cái cơn đau đó nó ập tới, cho nên ta đã trèo ra khỏi cái trống sông rồi mà phải nằm bất động ở giữa cái sân tù. Và người ta bắt trở lại thì Arthur không còn có thể cục cửa được nữa, nhưng mà người ta dây da, người ta bó chặt, siết cùng siết hết, không còn cử động được luôn. Khi đó cha đã vắng mặt nơi đó một tuần lễ. Khi cha trở về đầu tiên, khi cha nhìn thấy một cái xác người nằm bất động đó với sự cùng siết đó, thì cha không thể nào chịu nổi cái, bởi vì cha quá thương một cái con người mà đang thọ nhận cái ngục hình ở trần gian. Cho nên chính tay cha là cắt những cái sợi da để giải phóng Arthur ra. Nhưng mà khi giải phóng ra rồi đó thì Arthur không có cảm ơn, mà ngược lại tiếp tục tấn công cha. Cho đến khi cha mới nói rằng: tôi không biết tôi có gây oán thù gì với ông không, nhưng mà tại sao ông cứ hằn học với tôi. Nhưng mà thôi thì ông có cái đau khổ thì ông cứ hằn học, nhưng mà tôi thì cái trách nhiệm của tôi là tôi phải ở lại và chia sẻ với tất cả những con người đau khổ trên thế gian này. Đó là cái điều mà Chúa đã giao cái trọng trách cho tôi. Thì cha nói vậy xong thì cha mới buồn rầu, cha mới bước ra. Thì khi đó đó, khi nhìn thấy cái dáng của cha đi đó, thì Arthur mới nhìn thấy đức cha Montanelli của cái thời mà Arthur 20 tuổi. Cho nên Arthur mới kêu một cái tiếng kêu cũ mà mình vẫn thân thương gọi cha Montanelli, đó là Padre. Padre có nghĩa là cha. Thì khi cha quay lại thì Arthur mới nói là: cha không nhận ra sao? Con cha không nhận ra con sao? Thì ông cha chỉ ngó thôi. Thì Arthur mới nói nè: con không có chết ở biển, con vẫn còn sống đây. Thì ông cha quá hãi hùng, ông mới lùi lại. Ông mới nói: không, lại Chúa, không phải như vậy. Đừng có cho tôi nghe và thấy như vậy, không phải như vậy. Nhưng mà Arthur liền đó là đã đổi cái thái độ rồi. Arthur mới nói rằng: phải, ông đâu có nhớ. Ông đó đã quá tàn nhẫn. Ngày tôi 20 tuổi mà ông đã xử lý bằng cách đó, là ông nói với tôi rằng nếu mà con chỉ cần nói một tiếng là cần cha, cha sẽ ở lại với con. Thôi giận đi đi. Và cho đến lần gặp thứ hai đó, thì lúc đó là cha về đã khủng hoảng rồi. Cái lần gặp thứ hai, hai người gặp trở lại nhau đó, thì cái lúc đó là nhận diện ra rõ ràng rồi. thì hai người cùng khóc với nhau. Nhưng mà sau cái phút giây cảm động đó rồi đó, thì hai bên vẫn là hai cái chiến tuyến. Cho nên là ác kê mới đặt vấn đề rõ ràng. Và chúng ta sẽ nghe cái sự rõ ràng đây là cái chuyện mà chúng ta không có biện biệt được. Ác kê nói rằng, cha nói rằng cha yêu con, cha cũng yêu cả mẹ con, và cha yêu cái giáo dân của cha. Nhưng mà con nói rằng nếu cha có cha thật là một người thánh thiện thì cha phải thể hiện cái tình yêu đối với con. Mẹ con đã chết rồi, thể hiện tình yêu với con. Nếu mà cha thể hiện cái tình yêu với con thì như thế này đây, là thứ nhất cha con bằng lòng, con bằng lòng để cha cứu con ra khỏi cái án tử hình này, bằng lòng để cha cứu con ra, cha đưa con ra khỏi cái tù ngục này, với một điều kiện là cha đi theo con. Và khi ra khỏi cái vùng đất này rồi đó, thì cha cởi cái áo nhà tu của cha quăng trở lại, và cha tuyên bố rằng con là con của cha. Còn nếu không á, thì cha để cho cái tòa án binh này nó lập ra, nó xử bắn con, và cha sẽ thỏa thích với Chúa của cha. Bởi vì đó, cha là cái người giả dối. Cha thương Chúa của cha, bởi vì Chúa của cha đã bị đóng đinh trên cái thập tự giá, máu đã chảy từ trong cánh tay và chân của Chúa. Thưa cha, cái nỗi đau của Chúa chịu cực hình trên cái cây thánh giá đó không có bằng cái nỗi đau khổ mà cha đã đóng đinh trong cái cuộc đời của con. Cha hãy nhìn cái vết sẹo trên mặt con, chính cha đã đóng đinh trên cái cuộc đời của con đây. Cha hãy nhìn cái chân của con, chính cha đã đóng đinh cái cuộc đời của con. Và con đã từng là một cái thằng mạt hạng nhất trong cái xã hội này, con phải làm biết bao những chuyện mà người ta đọa đày con, chính là cha đã đóng đinh cuộc đời của con. Bây giờ cha trả giá như thế nào về cái chuyện mà cha yêu Chúa hay cha yêu con? Thì cha mới nói rằng Cha không thể làm với con được. Cha không thể bỏ con, và cha cũng không thể bỏ Chúa của cha. Cha không thể. Bởi vì thưa quý vị, lúc đó đó, nói cha, cha hiểu rằng cái lời nguyện của cha mà suốt cái cuộc đời cha dâng hiến cái đời mình cho Chúa, cha làm cái việc thiện vì cái giáo dân này đó, đó là cái con đường duy nhất mà cha phải theo đuổi. Cha không thể từ bỏ được, và cha không thể sai lầm được. Bởi vì cha nói rằng kể từ khi cha nhận được cái mảnh giấy này đây nơi con, thì con đã biết rằng đã suốt như vậy cha không hề ngủ được. Lúc nào cha cũng nghĩ đến con, và cha đau khổ vì con. Cha cứ nghĩ con chết trong biển cả, mỗi lần như vậy trái tim của cha xe tắt lại. Nhưng nếu cha không có cái niềm tin của Chúa thì bây giờ làm sao cha có thể gặp lại con? Chúa đã cho cha gặp lại con để cha có thể nói hết những cái lời lẽ này. Ông đã đưa cái tờ giấy mà Arthur đã viết cách đây hơn 20 năm vẫn giữ đi. Như vậy cha không thể nào bỏ Chúa, cha không thể nào bỏ con được. Bởi vì Arthur đã sát nhập giữa cái tham ái này nè, và cái từ ái này nè, thành ra một. Cái từ ái này chính là cái bác ái, cái điều từ thiện mà cha đeo đuổi suốt một cuộc đời cha. Còn cái tình yêu mà cha đối với cái người con gái nhỏ dịu dàng cái thời xa xưa nào đó, và cái người con trai thông minh đỉnh ngộ của cha đó, nó vẫn nằm một cái gốc riêng ở trong tim cha mà cha không giải thích được. Đó chính là cái tham ái, nó đã lặn sâu và nó mọc rễ trong cái trái tim của cha mà cha không thể dung hòa được, cha không thể đồng điệu được. Mặc dầu biết bao nhiêu lần là cha đã sát nhập mà cha đã không sát nhập được. Bây giờ cái đứa con á, nó đem cái này, hai cái này nó sát nhập lại, và nó buộc tội cha một cách đâm thép. Cha không thể nào gỡ mình ra khỏi cái bản án đó được, không gỡ ra nổi. bây giờ cha không thấy hết những cái chi ly của nó, không thấy hết. Và chính bản thân ác thơ khi mà buộc tội một cách đâm thép vào cái nghĩa như vậy cũng không thấy rõ được hai cái chi pháp này nó khác nhau, không thấy được. Cho nên cái lòng sân hận của ác thơ nó lại tăng lên bằng cấp số nhân, và cái nỗi đau khổ của cha Montanelli nó cũng tăng lên bằng cấp số nhân, và cả hai ràng rịt nhau trong cái địa ngục mà nó phủ trùm cái ánh sáng của cái tâm sứ. Và người ta cứ gửi nhau cái vậy bởi vì cả hai đã quá yêu thương nhau, và cả hai đã làm khổ nhau đến cực kỳ mà không có thoát ra được. Thì cha mới nói vậy: nếu bây giờ cha cứu con ra thì không có từ bỏ con đường bạo động không? Thì Ate mới lý luận như lúc nãy tôi đã nói: bây giờ mà cha vẫn còn mơ vào cái ảo tưởng từ thiện của cha sao? Cha còn ảo ảnh sao? Cha phải mở mắt ra để cha thấy rằng cái này nó đã sai lầm rồi, cha phải đi theo con đường của con. Thì như vậy cha Montanelli mới nói rằng: cha không thể, cha rất tiếc, cha không thể, cha rất đau lòng, mà cha phải nói với con rằng cha không thể đi con đường bạo động của con được. Thế là cha thất thiểu cha ra về. Thì như vậy 5 giờ sáng ngày hôm sau, Ate bị đưa ra pháp trường. Thì suốt đêm hôm đó cha Montanelli không thể ngủ được, bởi vì không có gỡ ra được cái bản án mà Ate đã buộc vào. Nhưng mà cái thái độ ra đi của cha là cái thái độ cha đã chọn lựa con đường này. Bởi vì nếu đi theo Ate thì một khi mà Ate đã ra khỏi cái nhà tù này rồi á, thì tất cả đều đẫm máu vì cái con đường bạo động đó. Mà chỉ cứu một mình Ate mà bao nhiêu người phải chết đi thì cha không làm được. Cho nên cha đã phải tan nát mà ra khỏi cái chỗ đó, ra khỏi cái lời đề nghị của Ate. Cho nên sáng đêm cha không ngủ được. Khi cha vừa chợp mắt thì lúc đó nơi pháp trường đó là cái tiếng súng nổ lên và Ate đẫm mình trong máu. Và khi cha trong lúc mà chập chờn vậy thì cha tỉnh lại, cha không có biết gì nữa đó. Cha đi vô trong cơn mê sảng, cha ra tới cái chỗ đó, người ta đâu có cho cha vô, hàng rào cảm giác nó rào rồi. Nhưng mà cha thấy máu, không phải cha thấy máu ở trong cái pháp trường đó bởi vì nó đã xa quá rồi, nhưng mà máu nó đầy trong tâm của cha, máu nó đầy trong mắt của cha. Và khi cha trở về, cha làm cái phận sự, làm cái buổi hành lễ cuối cùng trong cuộc đời của cha, thì cha thấy giáo dân ở ngoài đi vô, đi rất đông, trang trọng. Thì cha thấy cả một cái rừng người, cha thấy cái gì? Cha thấy tất cả những con sói háo đi, nó đang đòi máu của cha. Cha thấy cái ánh sáng của đèn nó chiếu xuống, cha thấy những cái màu đỏ nó lấp lánh, cha thấy cả một cái biển máu, những cái con sói nó khát máu, nó đòi máu của ai? Máu con của cha, máu của Arthur. Bây giờ đây trong cái lúc mà hoàn toàn mê sảng thì cha lại nhớ lại những cái lời buộc tội của Ate. Tôi xin phép đọc cái đoạn đó để quý vị thấy trong cái thâm thẳm đau khổ của cha đã bị nó dày nát như thế nào. Khi ông đứng trước bàn thờ dùng hai bàn tay giấy máu, thật ra tay đâu có giấy máu, nhưng mà cha thấy bàn tay dưới máu, giơ cao thân thể bị cào xé tàn hại của đó con yêu dấu đã bị giết chết của mình, thì tiếng hát của những người dự bữa tiệc thánh thể lại vang lên trong một bài thánh ca khác. À, bây giờ họ đến để nhận phần thân thể của con rồi. Đi đi thôi, con yêu dấu của lòng cha. Con hãy làm theo số phận cay đắng đã an bài, và con hãy mở rộng cánh cửa thiên đàng cho những con chó sói háo đói, không sao xua đuổi được đó. Còn cánh cửa mở ra cho cha, sẽ là cánh cửa của đáy địa ngục. Khi linh mục phó tế đặt bình thánh trên bàn thờ,